quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 31 tông môn tấn tới. Hiện nay mình chính thức đảm nhận biên truyện này để truyện ra nhanh hơn, mong các bạn đọc hãy đan và vô te cho đạo thật nhiều, mong các bạn ủng hộ nhiệt tình. Thủy Mặc Tử nhíu mày. Như vậy để tìm ra được chỉ sợ có chút phiền phức, bất quá nếu bất chuỷ tu sĩ xuất thủ mang đi, nếu không phải tồn tại tán tu tất nhiên thế lực cường giả các nơi có thể tìm kiếm trong phạm vi nhỏ, nhưng dù vậy đạo hữu muốn tìm được chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tiêu Thần gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Cơ Nguyệt Vũ đi Trung Châu đã được 7 năm, hiện giờ không biết như thế nào, tự nhiên trong lòng Tiêu Thần lo lắng. Chốc lát trên mặt Thủy Mặc Tử đột nhiên lộ gì sắc, cười nói: Tiêu Thần đạo hữu không cần lo lắng, lão phu có chút tin tức, có lẽ đạo hữu sau khi biết được liền có nhiều khả năng tìm được người muốn tìm. Tiêu Thần hai mắt tỏa sáng thúc giục nói: Thủy Mặc Tử đạo hữu mau mau nói đi. Ta với tứ phương thế lực cứ cách trăm năm có thể có một lần cơ hội xin nhập trú Trung Châu, trở thành một phương thế lực của Trung Châu. Lúc trước lão phu có điều cố kỵ ẩn nhẫn mấy trăm năm, nhưng hiện giờ Tiêu Thần đạo hữu gia nhập Vạn Ma Tông, thực lực tăng vọt, cơ hội lần này lão phu tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thủy Mặc Tử trong mắt hiện lên hận ý, ngôn từ thoáng dừng lại, nhận thấy Tiêu Thần khó hiểu khẽ cười nói: Cũng là lão phu hồ đồ, vẫn không có giải thích rõ ràng, lần này trăm năm tông môn tấn chức mở ra sau một tháng nữa, đến lúc đó Trung Châu khắp nơi thế lực đều có mặt, thậm chí những tán tu cao thủ cũng sẽ được mời có mặt xem lễ. Tiêu Thần đạo hữu hay là cùng ta đến đó, đến lúc đó lão phu hỏi thăm một phen, nói không chừng có thể có một ít tin tức. Tiêu Thần thoáng hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu, hắn chưa có mục đích đi Trung Châu trước, không bằng lúc này dừng tại đây một tháng, đợi lúc nghi lễ thăng chức tông môn tìm hiểu, không chừng có thể có được chút tin tức của Cơ Nguyệt Vũ. Thủy Mặc Tử đại hỉ, lần này hắn trong lòng vốn là hạ quyết tâm cần Tiêu Thần cùng Vạn Ma Tông cùng nhau đi đến Trung Châu giúp Vạn Ma Tông hắn tiến lên một bước, thực sự trở thành một thành viên của Trung Châu thế lực. Cuộc diện giờ phút này tự nhiên là đại hoan hỷ. Tốt, một khi đã như vậy Tiêu Thần trưởng lão liền ở tạm trong tông môn tính tu, nửa tháng sau sẽ tổ chức sắc phong đại điển, đến lúc đó Vạn Ma Tông ta phải mời đồng đạo, còn cần Tiêu Thần đạo hữu lộ diện, nhưng tuyệt đối sẽ không quá phức tạp. Tiểu Nghệ, ngươi lại mang Tiêu Thần trưởng lão vào trong viện chữ thiên ổn định nơi ở, tuyệt không thể chậm trễ. Lý Tiểu Nghệ biểu lộ sắc mặt vui mừng, Tiêu Thần có thể ở lại Vạn Ma Tông, tiểu nha đầu trong lòng cực kỳ vui vẻ. Đã biết Thủy Mặc Tử trưởng lão người ta nhất định sẽ hào hào chiêu đãi Tiêu Thần đại ca. Tiểu nha đầu biết tu vi Tiêu Thần mặc dù khiếp sợ, nhưng chưa từng đối với hắn kính sợ trước sau như một. Điểm ấy khiến Tiêu Thần cực kỳ vừa lòng. Bằng hữu vốn là không liên can đến thân phận địa vị, bằng không liền còn gì là bằng hữu nữa. Tiểu nha đầu kéo Tiêu Thần líu xíu, trong lúc cười khẽ hai người đi ra khỏi đại điện. Sau lưng Thủy Mặc Tử nở nụ cười nhẹ. Xem ra Tiêu Thần này đối với Tiểu Nghệ trong lòng cực kỳ hảo cảm, nếu là hai người có thể kết thành đạo lữ vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Nói xong trầm ngâm trong chốc lát, một bước bước đi, thân ảnh liền biến mất không thấy. Vạn Ma Tông là thế lực bá chủ Bắc Châu, tông môn tu sửa hết sức khí phách, phong cách đơn giản đại khí hào hùng, rất đúng tính cách làm việc lãnh liệt quyết đoán của tu sĩ ma đạo. Giờ phút này Lý Tiểu Nghệ ở phía trước, Tiêu Thần ở phía sau tiến tới cung điện. Vạn Ma Tông tu sĩ qua lại trên mặt biểu lộ ý vui mừng, giờ phút này nhìn thấy hai người tất cả đều kính cẩn khom lưng thi lễ, nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lý Tiểu Nghệ tập mãi thành quen khẽ gật đầu, thần sắc lãnh đạm kiêu ngạo càng nhiều thêm vài phần khí thế uy nghiêm, cùng lúc trước như hai người khác nhau. Tiêu Thần thấy hứng thú, tiểu nha đầu nghiêm túc đứng đắn lên, bộ dáng hoàn toàn thay đổi. Lý Tiểu Nghệ nhận thấy ánh mắt Tiêu Thần, khuôn mặt nở nụ cười, thấy quanh thân không có ai liền lấy hết dũng khí quay đầu lại hung hăng liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ không biết bổn tiểu thư cần bảo trì uy nghiêm trước tông môn đệ tử sao? Tiểu nha đầu này nói chuyện thật ra rất thẳng. Tiêu Thần ánh mắt hàm tiếu. Chỉ là không nghĩ tới Lý Tiểu Nghệ tiểu thư lại vẫn còn mặt này, khiến Tiêu Thần đại ca có chút kinh ngạc. Lý Tiểu Nghệ dương dương tự đắc. Đó là đương nhiên, ta còn có rất nhiều chuyện Tiêu Thần đại ca không biết. Đệ tử Vạn Ma Tông chúng ta ngưng đan sớm nhất theo ghi chép chính là bổn tiểu thư 3 năm trước lập kỷ lục. Lúc ấy những trưởng lão kia trong mắt đều suýt rớt xuống. Hừ hừ, bổn tiểu thư chỉ là ngày thường không thích tu luyện, còn thật sự những kẻ gọi là thiên tài tu luyện hoàn toàn không xứng là đối thủ. Lý Tiểu Nghệ khí thế dâng trào, biểu lộ vẻ kiều mi của tiểu nữ tử, đột nhiên bước trước một bước đổi sắc mặt, cắn răng nói. Đương nhiên tốc độ tu luyện của bổn tiểu thư cùng thường nhân so sánh là vô cùng tốt, nhưng đổi lại cùng yêu quái đánh đồng tự nhiên không đáng nhắc tới. Nói xong quay đầu lại cắn cắn môi, mắt đẹp hàn quang lóe ra. Nói 7 năm này thực ra đã xảy ra sự tình gì, ngươi sao lại có thể tu luyện tới cảnh giới bất trụy? Bất trụy đây chính là cảnh giới bất trụy cả nhân gian giới, đếm trên đầu ngón tay là có thể tính ra. Nhanh nói cho ta biết, không được nói lời giả dối, nếu không nói thì liền để mạng lại đi. Lý Tiểu Nghệ lòng hiếu kỳ hoàn toàn bộc lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện ra, nếu ngươi không nói cho ta biết sự tình thì sẽ không xong với ta đâu. Tiêu Thần cười khổ trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Có thể nói tóm lược cho ngươi một chút, hiện tại thì chưa được để tới chỗ ở, sẽ nói sau. Lý Tiểu Nghệ gật gật đầu, biểu lộ vẻ háo hức, nếu không phải trong tông môn có cấm chế không thể phi hành, chỉ sợ tiểu nha đầu đã khống chế đồn quang đi trước. Một lát sau, Tiêu Thần hai người thông qua truyền tống trận tiến vào phía sau núi Vạn Ma Tông. Nơi này chính là nơi cao tầng tông môn ở, môn nhân đệ tử bình thường nếu không được mệnh lệnh tuyệt đối không được tiến vào nửa bước, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hai người theo đường nhỏ đi trước liền đến một chỗ tiểu tốc không lớn. Sơn cốc này không phải do tự nhiên hình thành mà chính do người ta mở ra. Sơn cốc có bố trí cấm chế. Tiêu Thần ánh mắt nhìn vào chớp lên gật đầu, cấm chế này uy lực cũng không kém hơn nữa, ngăn cách được khí tức, tránh thần thức dò xét cực kỳ chu đáo. Tốt lắm, nơi này chính là viện chữ thiên kỳ thật, đây là một tiểu viện độc lập bên trong sơn cốc. Bên trong Vạn Ma Tông chúng ta có thể loại này tiểu viện chỉ có 3 Thủy Mặc Tử trưởng lão ở, một phụ thân ta, một cuối cùng là rơi vào trong tay Tiêu Thần đại ca. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Tiêu Thần gật đầu. Lý Tiểu Nghệ lật tay xuất ra một cái ngọc điệp, trong tay đánh ra pháp quyết cấm chế sơn cốc mở ra một lối đi, hai người cất bước tiến vào. Trong cốc nhiệt độ ấm áp, thi triển pháp trận chiết quang thu vào ánh mặt trời, nhiều loại hoa cỏ xanh tốt, ao nhỏ nước chảy nhỏ giọt chuyển động, trong đó có nhiều cá bơi lội. Giờ phút này phát hiện có người đến, nhất thời lộ ra bộ dáng tỉnh táo, cái đuôi lay động liền chui vào chỗ đáy nước sâu. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ ve hài lòng. Sơn cốc này không lớn, phạm vi khoảng 100 trượng, chỉ có một tiểu viện gạch ngói màu xanh lục rất có ý tứ. Cửa viện khép hờ, hai bên sườn có một cặp liên. Phía trên người đời đều tin bước vào tu tiên nên trường sinh hỷ lạc thế giới đều biết. Bên dưới quân có thể biết vừa vào con đường sát kiếp sâu nặng đau khổ, khổ đau không người nào hiểu. Hoành phi khổ khổ khổ. Không nhiều tinh tế nhưng ý cảnh nghệ thuật sâu đậm. Tiêu Thần nhìn kỹ trầm ngâm. Lý Tiểu Nghệ sở dĩ không rõ nhưng cũng ngoan ngoãn im lặng, không nhiều lời nữa, vui vẻ đứng ở một bên. Thế nhân chỉ biết tu đạo hưởng an lạc, không rõ trong đó gian khổ sát kiếp. Ta là tu sĩ thân trong đường lớn, thân bất do kỷ, muốn tìm được trường sinh, tìm được đường lớn không tiếc chém giết, càng là núi thây biển máu từng bước mà đi, quả thực đau khổ không nói lên lời. Tiêu Thần than nhẹ nhẹ giọng tự nói. Như vậy trải qua vô tận đau khổ khó khăn mới có thể ngộ ra ý cảnh. Lý Tiểu Nghệ không hiểu, trong lòng cũng không cảm thấy trầm trọng. Tiêu Thần lắc đầu cười khẽ, đem tâm tình bốc lên trong lòng mạnh mẽ đè xuống. Tu đại đạo được trường sinh muốn có được cần phải nỗ lực trả giá. Chuyện này nói không rõ được, như là đưa thân vào đó chỉ là tự tìm buồn sầu. Đẩy cửa vào tiểu viện đẹp và tĩnh mịch bình thường không có gì lạ, nhưng lại làm cho người khác tâm tình bình thản thoải mái. Tiêu Thần ngồi ghế chủ tọa nhíu mày giống như đang hồi tưởng. Lý Tiểu Nghệ mang tới một bình trà tỏa ra mùi thơm ngát của linh trà đảo nước bảy phần rồi an tĩnh ngồi xuống, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Tiêu Thần cũng không lộ vẻ cấp bách nào. Chốc lát Tiêu Thần ánh mắt khôi phục cười tự giễu, xem ra vẫn là chịu ngoại cảnh ảnh hưởng lại lâm vào trạng thái thất thần, tình huống như vậy xảy ra trên người hắn là cực nhỏ. Tiểu Nghệ, đôi câu đối trên cửa này là ai viết? Lý Tiểu Nghệ bừng tỉnh thu hồi ánh mắt đỏ mặt cười, thấy Tiêu Thần mặt không chút gì sắc trong lòng khôi phục lại cảm thấy có chút mất mát nhàn nhạt. Đôi câu đối này là 300 năm trước một vị trưởng lão tỏa hóa viết nên Thủy Mặc Tử trưởng lão sau khi xem cảm thấy được sự phi thường liền sai người người triển khắc ở nơi này. Tiêu Thần gật đầu, chỉ có trải qua cực nhiều tang thương hơn hẳn người thường mới có thể hiểu được ý cảnh đau khổ trong đó. Không sao, có chút tò mò thôi. Hời hợt đem chuyện này bỏ qua, Tiêu Thần nhấp một ngụm linh trà. Ta có thể đem sự việc trong mấy năm đại khái nói cho ngươi, nếu ngươi mở miệng hỏi ta có quyền không trả lời. Lý Tiểu Nghệ gật đầu, con ngươi sáng lấp lánh, tinh thần tỉnh táo. Tiêu Thần mở miệng giọng điệu thản nhiên, mặc dù là nói giản lược nhưng không tránh khỏi gió tanh mưa máu đánh nhau chém giết. Mục gia, Hán Hải đại lục, Bất Chuỷ đồng phủ, Trấn Thú Sơn xuất thủ, Huyết Sắc tứ phương thành, chỗ sâu trong tinh không, chỗ có thể nói Tiêu Thần cũng không giấu riêng, chỗ không thể nói cũng là một chữ cũng không hé ra. Nửa canh giờ Lý Tiểu Nghệ không nói lời nào, con mắt ửng hồng cúi thấp đầu không muốn bị Tiêu Thần nhìn thấy. 7 năm thời gian thành công Bất Chuỷ có thể nói trước nay chưa từng có, không ai có thể sánh bằng. Nhưng khó khăn gian khổ trong đó, trong lúc đau khổ sinh tử nói ra thực khiến ngoại nhân thật không thể tưởng tượng. Quyển 4 đạo tác giả Thực Đường Bao Tử người làm Ezit Phong chương 32 nửa tháng. Hiện nay mình chính thức đảm nhận biên truyện này để truyện ra nhanh hơn, mong các bạn đọc hãy đan và vô te cho đạo thật nhiều, mong các bạn ủng hộ nhiệt tình. Lý Tiểu Nghệ hiểu được một chút vì sao Tiêu Thần đại ca có thể thấy được ý cảnh trong đôi câu đối đó, bởi vì Thủy Mặc Tử trưởng lão đã nói qua chỉ có trải qua tang thương đau khổ, trải qua sinh tử hiểu được sự đau khổ của tu sĩ thế gian mới có thể có được sự đồng cảm. Tiêu Thần dừng nói uống trà, sắc mặt bình tĩnh như trước, mặc dù tu đạo không đủ 10 năm nhưng những việc hắn đã trải qua so với tu sĩ Bất Chuỷ tầm thường cũng không kém phần nào, dù núi Thái Sơn to, nơi cơ to, sụp trước mặt hắn cũng chẳng hề quan tâm, đó là do trải qua gian khổ sát kiếp tôi đúc mà thành, lộ ra mùi máu tanh. Lý Tiểu Nghệ trầm mặc lát sau, môi anh đào khẽ mở. Tiêu Thần đại ca, ngươi lần này đi Trung Châu là để tìm kiếm Nguyệt Vũ tỷ tỷ sao? Bên trong ốm tay áo 10 ngón tay của hắn đan xen vào nhau. Tiêu Thần gật đầu. Nguyệt Vũ đã làm vì ta rất nhiều, Tiêu Thần sao có thể phụ nàng, lần này đi Trung Châu cho dù gian khổ thế nào ta nhất định phải tìm được nàng mang về giữ ở bên người yêu thương một đời. Giọng điệu bình tĩnh nhưng ý chí kiên định trong đó thể hiện rất rõ ràng. Tâm hồn thiếu nữ của Lý Tiểu Nghệ có chút chua xót nhưng không ghen tị, nghe vậy gật đầu. Tiêu Thần đại ca nhất định phải làm được, nếu người phụ Nguyệt Vũ tỷ tỷ Tiểu Nghệ sau này tuyệt đối sẽ không để ý tới ngươi nữa. Sau này tìm được nơi gơ u y e. Vũ tỷ tỷ nhất định phải dẫn đến cho ta nhìn một cái xem đến tột cùng là mỹ nhân như thế nào. Lý Tiểu Nghệ vẻ mặt nở nụ cười nhưng vẫn khó nén vẻ cô đơn trong lòng. Tiêu Thần gật đầu trong lòng âm thầm thở dài, hôm nay đem chuyện cũ nói cho Lý Tiểu Nghệ gần như xuất phát từ lòng tín nhiệm, thứ hai cũng là gián tiếp nói cho tiểu nha đầu Tiêu Thần đã có ý chung nhân cuộc đời này sẽ không phụ nàng hy vọng, Lý Tiểu Nghệ có thể biết khó mà lui đem lòng nhớ nhung kia dập tắt. Nhìn thấy tiểu nha đầu miễn cưỡng bảo trì nụ cười, Tiêu Thần trong lòng như bị lửa nóng nhưng cũng không mềm lòng nên ngừng thà một lần chấm dứt nợ tình, Tiêu Thần lưng gánh hai mối dĩ nhiên không muốn chạm phải nhiều lần. Tiêu thần đại ca, đây là cấm chế lệnh bài của viện, không có vật này nếu ai tới gần sẽ bị cấm chế công kích, vật này chưa luyện hóa. Tiêu thần đại ca lấy máu nhận chủ là xong, tiểu nghệ hôm nay có chút mệt mỏi, đi trước một bước, ngày mai lại đến tìm tiêu thần đại ca. Nói xong đứng dậy chỉnh đốn trang phục thi lễ vui vẻ bước ra ngoài. Ra khỏi sân viện, thân ảnh xuyên qua cấm chế, nước mắt đọng nơi khóe mắt. Vì sao phải khóc, tiêu thần đại ca có người mình thích, Lý tiểu nghệ ta hẳn phải cao hứng mới đúng, hơn nữa Nguyệt Vũ tỷ tỷ đối với hắn tốt như vậy, tiêu thần đại ca tuyệt đối không thể phụ nàng. Lý tiểu nghệ bắt đầu từ hôm nay trong lòng không được tiếp tục suy nghĩ linh tinh nữa, ngươi chính là Lý tiểu nghệ, tiêu thần đại ca là bạn tốt. Lý tiểu nghệ nói nhỏ lau khô nước mắt, khôi phục vẻ tươi cười, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng vẫn còn đau. Trong viện, tiêu thần đứng yên thật lâu sau có chút thở dài, xoay người đi vào trong phòng, vung tay áo đóng cửa. Sự tình như vậy vẫn là nên sớm giải thích cho thỏa đáng, kéo dài càng lâu thì thương tổn cũng càng sâu đậm. Khoanh chân tính tu một đêm không nói gì. Hôm sau sắc trời trong xanh, tiêu thần dương đôi mắt đen nhánh ôn nhuận, trên mặt lộ vẻ yên bình. Xem ra tiểu nha đầu này điều chỉnh vô cùng tốt, không có xảy ra cuộc diện đối mặt với tiêu thần. Đẩy cửa bước ra, mở ra cấm chế, Lý tiểu nghệ nhảy về phía trước mà vào. Tiêu thần đại ca, tiểu nghệ biết ngươi tu luyện khổ cực, nhưng mà một tháng thời gian đối với cảnh giới bất trụy đại tu sĩ mà nói hẳn không tính là gì, hơn nữa một đường tu luyện tinh thần căng thẳng đối với người cũng không tốt, sở dĩ tiểu nghệ tới tìm ngươi mang ngươi đi xem một chút cảnh tượng của Vạn Ma Sơn, chúng ta đi thôi đi thôi. Nói xong không đợi tiêu thần mở miệng, kéo ốm tay áo hướng ra ngoài bước đi. Tiêu thần bất đắc dĩ nhìn thấy Lý tiểu nghệ, ánh mắt lộ ra vẻ ôn hòa. Hai người xuất môn chưa từng thi triển pháp thuật thần thông, đi bộ mà đi thưởng thức Vạn Ma Sơn. Tuy là sơn môn ma tông lại bị che giấu dưới cấm chế, cảnh sắc thấy không rõ, hiện giờ bước chậm trong đó lại phát hiện xinh đẹp tuyệt trần, đâu có như người ta trong truyền văn rằng là nơi cảnh tượng khỉ ho cò gáy. Sơn thế rộng rãi, phong tư hay thay đổi, có thác nước, có u tuyền, có quái phong, có liệt cốc. Nước chảy thẳng xuống dòng nước chảy xiết, tại dưới thác nước có một chòi nghỉ mát, xung quanh rậm rạp cổ thụ xanh tươi mọc san sát, đúng vẻ đẹp mà tĩnh mịch như tranh vẽ. Tiêu thần ngồi trên băng đá sắc mặt bình thản. Lý tiểu nghệ lấy ra hộp đựng thức ăn, xuất ra 3-5 cái đĩa tráng miệng, mang tới 6-7 hồ rượu ngon, vẻ mặt vui vẻ. Hai người nhâm nhi lặng im nói chuyện cực nhỏ với nhau, hòa hợp với bầu không khí nơi đây. Chỗ đất chúng có khe hở, nước suối phun mạnh hội tụ thành thủy đàm, nước trong hồ mát lạnh, ánh mắt nhìn xuống có thể thấy rõ ràng tận đáy. Có cá bơi, có cây cỏ. Lý tiểu nghệ cười vui chỉ vào một con cá to, trong đó giọng điệu ngây thơ. Tiêu thần đại ca, trong đầm nước này vốn không có cá, sau đó ta bắt hai con đưa vào trong đây, không nghĩ tới một đôi đó sau lại sinh ra một đám tiểu ngư. Bể một nhánh cây đưa vào trong nước chia rẽ trêu chọc. Một đám cá nhỏ gặp nguy hiểm kinh hoàng hướng mọi nơi chạy trốn, Lý tiểu nghệ cười ha ha cực kỳ vui vẻ. Tiêu thần đứng yên dừng ở bên người trong lòng bình tĩnh. Cuồng phong gào thét làm mái tóc tung bay phất qua quần áo làm lộ ra đường cong dụ người. Trong gió phiêu hương mở ngoặc tròn tung bay theo gió đóng ngoặc tròn. Đỉnh núi hai mắt Lý tiểu nghệ khép hờ, cánh tay mở ra trong miệng phát ra tiếng nói khe khẽ không rõ rệt. Tiêu thần đứng ở phía sau chắp hai tay sau lưng, tóc đen tung bay, quần áo cũng tung bay phần phật, một đôi mắt đen nhánh làm phát ra khí thế vô cùng, muốn so cùng trời cao, chân đạp mặt đất, thế gian này lấy ta làm chủ. Khí độ phong phạm xông lên tận trời, thế gian có thể sánh bằng hắn có thể có mấy người. Lý tiểu nghệ xoay người, ánh mắt dừng ở thân ảnh cao ngất kia, con mắt ngây dại tiếp đó cúi đầu, trong lòng chợt đau xót. Sơn thể nứt ra trở thành liệt cốc, địa thế hiểm trở, không phải tu tiên giả phàm phu tục tử không thể tiến vào. Sơn thể màu xanh bóng như mỡ mọc đầy rêu xanh trắng mịn, dùng tay không thể cầm nắm được. Có cây thanh đằng mở ngoặc tròn, cây mây đóng ngoặc tròn rũ xuống đung đưa trong gió. đáy cốc âm u gió nhẹ thoang thoảng hơi lạnh trong sự yên tĩnh ngược lại lộ ra sưu bình yên. Lý Tiểu Nghệ tựa vào sau lưng Tiêu Thần, hai người lặng im không nói. Một hồi lâu sau, Lý Tiểu Nghệ ngẩng đầu, con mắt đỏ hồng, ngữ khí có chút tắc nghẽn nhưng trên mặt lại lộ ý cười. Tiêu Thần đại ca, nửa tháng này đa tạ ngươi a, ta biết mình thực đáng ghét lôi kéo ngươi chạy tới nơi này, sau này sẽ không như vậy nữa. Ngày mai sau đại điển, Tiểu Nghệ liền tiến vào động ma tu luyện, không đạt cảnh giới nguyên anh tuyệt đối sẽ không xuất quan. Tiêu Thần đại ca hãy tu luyện thật tốt, cố gắng nỗ lực, vì Lý Tiểu Nghệ cũng là rất lợi hại, nếu không đợi cho ngày sau gặp lại ngươi sẽ phát hiện ta đã lợi hại hơn rất nhiều so với ngươi. U V Q Q mơ, ta đi đây, Tiêu Thần đại ca hẹn gặp lại. Lý Tiểu Nghệ cười khẽ, chân ngọc điểm nhẹ, thân ảnh phiêu giật như tiên dọc theo cây thanh đằng đi xuống, nháy mắt đã không thấy. Tiêu Thần đứng lặng im trên tảng đá, quần áo sau lưng đã ướt sũng, nước mắt rất mặn xuyên vào trong lòng, cảm giác chua xót. Khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng, vẫn là nên buông bỏ. Ngày sau sẽ có một nam tử thật tình ái mộ ngươi, đáng giá để Tiểu Nghệ trao thân gửi phận. Tiêu Thần đại ca không phải là không thể không lo được cho nhiều người, mà là không muốn thế gian này giai nhân vô số. Tiêu Thần có Nguyệt Vũ Tử Yên hai người, vậy là đủ rồi. Nói xong từng bước bước đi, không gian dao động, thân ảnh bỗng biến mất không thấy. Giữa tháng, Vạn Ma Tông tổ chức đại điển, có tu sĩ bất chủy nhập tông, đại sự như thế mặc dù là tại Trung Châu cũng có thể gợi ra sóng gió. Vô số tông môn thế lực phái tu sĩ đến chúc mừng, giọng điệu kính cẩn hâm mộ vạn phần. Sau khi diệt Tử Tiêu Tông, tin tức Vạn Ma Tông có hai đại bất chủy tu sĩ tỏa chấn không chân mà chạy với tốc độ điên cuồng lan tỏa khắp cả Bắc Hoa Châu, thậm chí trong số các thế lực cử đầu cũng có chỗ nghe thấy cử trưởng lão tới chúc mừng. Đúng ngày Vận Tông hạ bái phong quang vô cùng. Lý Sất Thiên trang phục lộng lấy đón chào hăng hái, giơ tay nhấc chân lộ ra khí thế bá đạo vô ngần. Tất cả đệ tử Vạn Ma Tông đều mặc hắc sam mới tinh, sắc mặt lãnh liệt như những cây thương thẳng đứng xếp thành hai hàng chào đón, trong mắt tràn ngập hưng phấn tự hào. Tiêu Thần lộ diện tiếp nhận sắc phong, chính thức trở thành thái thượng trưởng lão Vạn Ma Tông, cùng ngang hàng với Thủy Mặc Tử. Trong cơ thể hai người khí tức ẩn hàm mơ hồ, lộ ra khí thế trùng thiên, cộng hưởng với nhau như là thương long hạ phàm, liếc nhìn thế nhân. Phạm vi mấy ngàn dặm tất cả đều chịu uy áp nơi đây phủ tới. Nơi này vô số tu sĩ trong lòng ngầm hiểu, sau hôm nay Vạn Ma Tông tất nhiên sẽ quật khởi thành một phương thế lực của Trung Châu. Sau nghi thức ngắn ngủi, ánh mắt Tiêu Thần quét ra nhưng không tìm được thân ảnh Lý Tiểu Nghệ, nhíu mày sau đó rời đi. Đối với việc Tiêu Thần rời đi trước, không tu sĩ nào dám can đảm biểu lộ bất mãn, tất cả đứng dậy đưa tiễn. Tử bào ngọc quan, đai lưng dày bó, tóc đen mắt đen, sắc mặt trầm ổn, lưng thẳng. Hôm nay Tiêu Thần trang phục lộng lấy, uy nghi hoa lệ, đi lại khí thế vô cùng. Hai bên tu sĩ Vạn Ma Tông theo thứ tự quỳ một gối xuống. Toàn ngọn núi phát ra tiếng hô, thái thượng trưởng lão phúc thọ vô cực. Thanh thế rung trời phát ra từ phế phủ, mở ngoặt tròn trong lòng đóng ngoặt tròn. Quyển 4 đạo, tác giả thực đường bao tử, người làm Ezit phong, chương 33 khoáng thạch rủ dị. Tiêu Thần gật đầu, chân bước nhìn như không nhanh nhưng mỗi bước hạ xuống là có thể xuyên qua vô tận không gian, lóe ra liền không thấy tung tích. Trong sân nhỏ thực hoa dưỡng thảo thanh tính u nhã. Đẩy cửa bước vào, phóng mắt nhìn lại biệt vô tâm tích. Tiêu Thần nhíu mày cất bước đi tìm tòi, không có kết quả bèn thở dài. Phòng nhỏ. Trên chiếc bàn có tờ giấy trắng, gấp trên có chữ đen. Tiêu Thần thấy chữ quen quen. Hôm nay Tiêu Thần đại ca được phong thành thái thượng trưởng lão Vạn Ma Tông, ta tôn quý vô cùng. Tiểu Nghệ trong lòng quả thực vui mừng, vốn hôm nay sau sắc phong đại điển sẽ cùng đại ca nói lời từ biệt vào động ma tu luyện, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao cảm thấy chua chát khó chịu, đành chia tay không lời từ biệt. Mong Tiêu Thần đại ca không nên tức giận. Mới quen Tiêu Thần đại ca vào 7 năm trước, Tiểu Nghệ không biết tu chân hiểm ác tùy hứng làm bậy thiếu chút nữa rơi vào kết cục bi thảm đó là lần đầu tiên ta gặp nạn giờ phút này nghĩ đến trong lòng vẫn sợ hãi như cũ nhưng đối với việc này tiểu nghệ không một chút hối hận bởi nếu không như vậy ta làm sao lại quen biết tiêu thần đại ca năm đó rời đi trong lòng nhung nhớ nhưng tiêu thần đại ca một chút tin tức cũng không có tình cảm trong lòng tiểu nghệ không cách nào bày tỏ buồn chán hôm nay tiêu thần đại ca trở về tu vi thông thiên đứng đầu nhân giới ngăn cơn sóng dữ cứu vạn ma tông không rơi vào cảnh diệt vong tiểu nghệ trong lòng. Cảm kích muốn hầu hạ bên người hồng tụ thiên hương lại nỗi đại ca trong lòng đã có sai nhân nguyệt vũ tỷ đối với tiêu thần đại ca tình thâm nghĩa trọng lý tiểu nghệ không biết được bản thân có hay không giống nàng có thể vì tiêu thần đại ca mà không tiếc hy sinh hết thảy nên tạm thời rời đi tu luyện cũng để suy nghĩ lại cho thấu đáo đời ta ngưng kết nguyên anh nếu có thể nghĩ thông suốt thì nguyện cuộc đời này làm huynh muội bình yên hỉ nhạc nhưng nếu không. Xin đại ca chớ trách Lý Tiểu Nghệ một khi đã quyết định theo ngươi thì sẽ vĩnh viễn không từ bỏ. Đề danh lạc bút Lý Tiểu Nghệ. Chữ viết đẹp đẽ lại rất có khí thế của một nam tử rõ ràng trực tiếp cùng với tính tình có chút tương tự. Tiêu thần trầm lặng không nói ánh mắt chợt hiện tiếp đó lắc đầu. Hy vọng tiểu nha đầu có thể đối với mình suy nghĩ thông suốt nếu không sự tình sẽ càng sinh ra nhiều phiền toái. Nửa tháng ở chung tính khí Lý Tiểu Nghệ hắn cũng đã nhận biết nếu đã nói ra thì thật sẽ không buông xuôi. Thở dài đem ý niệm trong đầu áp chế tiêu thần cất bước muốn rời đi nhưng giờ phút này ánh mắt ngưng lại biểu lộ vẻ phức tạp. Trên vách đã có một bức tranh tinh tế hiển nhiên là do một nữ tử vẽ ra. Một thanh sam nam tử lưng thẳng tắp xoay người rời đi. Vẹn vẹn là một bóng hình lại lộ ra vẻ tiêu điều biết rõ con đường phía trước hẳn phải chết nhưng vẫn không hề có chút sợ hãi. Không có đề chữ nhưng người vẽ tranh tất nhiên là Lý Tiểu Nghệ. Nếu sau những năm tháng dài sau này chúng ta tái kiến tâm tình này vẫn như cũ vậy thì... Ngôn từ đến đây liền không nghe thấy nữa. Tiêu thần thu hồi tầm mắt từng bước bước ra thân ảnh liền biến mất không thấy nữa. Thịnh điển vạn ma tông sau 3 ngày cuồng hoan tu sĩ các tông lần lượt rời đi xem như báo lên một thời kỳ mới. Vốn là tiêu thần khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn tu luyện chợt không gian chấn động đột nhiên xuất hiện một quả ngọc giản truyền tin. Tiêu thần trưởng lão nếu không có việc gấp xin hãy tới chủ điện một chút. Bên trong ngọc giản âm thanh thủy mặc tử ôn hòa hữu lễ. Tiêu thần cùng Lý Tiểu Nghệ là cố sao sự việc 7 năm trước chưa kết đan truyền ra khiến cho cao tầng vạn ma tông chấn động. Thời gian 7 năm nay đã thành tồn tại đỉnh của nhân giới tốc độ tu luyện như vậy thật làm cho người ta sợ hãi. Thủy mặt tử liền hạ nghiêm lệnh cấm đồn việc này ra ngoài nhưng tu sĩ vạn ma tông đối với tiêu thần cũng càng thêm kính sợ dù sao không ai có thể tưởng tượng vị thái thượng trưởng lão này tương lai có thể đạt tới loại cảnh giới nào. Tiêu thần trầm ngâm vươn người đứng dậy từng bước bước ra thân ảnh biến mất. Mặc dù trong vạn ma tông có bố trí cấm chế nghiêm cấm tu sĩ phi hành nhưng với tồn tại bất chủy thì không có chút tác dụng nào. Trước chủ điện thân ảnh cao ngất của tiêu thần hiện ra tu sĩ thủ vệ lộ vẻ kính sợ kính cẩn xoay người thi lễ. Tiêu thần khoát tay cất bước bước vào trong điện thủy mặt tử ngồi trên vị trí chủ điện Lý Sất Thiên cùng 15 trưởng lão theo thứ tự ngồi hai bên trái phải. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Tiêu thần nhập điện Lý Sất Thiên cùng đám người đứng dậy kính cẩn thi lễ. Miễn lễ. Tiêu thần xua tay vào ghế trên đầu ngồi xuống song song cùng Thủy Mặc Tử. Thủy Mặc Tử đạo hữu hôm nay gọi tiêu thần không biết có chuyện gì cần thương lượng. Thủy Mặc Tử nghe vậy trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị thoáng trần chờ nói. Sất Thiên việc này ngươi rõ ràng nhất đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho tiêu thần trưởng lão. Lý Sất Thiên đứng dậy trầm giọng nói. Dạ. Nói xong suy tư chốc lát rồi mở miệng giải thích. Nửa năm trước tu sĩ Tử Tiêu Tông khai thác linh mạch khoáng thạch phát hiện nơi nào đó có lặng mỏ ruộng gì, bất cứ tu sĩ nào tiến vào đó khai thác đều vẫn lạc. Việc này khiến cho Tử Tiêu Tông coi trọng phái trưởng lão tiến vào dò xét. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiến vào bất quá chỉ vài hơi thở liền bị thương nặng trở ra, sắc mặt sợ hãi nhưng trung quy không đem bí ẩn trong đó truyền ra. Kiếm quang rầm rạp vô số kể xoay quanh trong phạm vi trăm trượng quanh lặng mỏ, bất cứ tu sĩ nào đi vào trong đó đều phải chịu công kích mãnh liệt, tu sĩ dưới nguyên anh đi vào hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tin tức truyền ra khiến Tử Tiêu Tông chấn động, đây vốn là môn phái tu luyện kiếm đạo, tự nhiên cảm thấy kiếm quang có thể làm nguyên anh tu sĩ bị thương nặng cực kỳ hứng thú, nhưng kiếm này lại đạt trình độ viễn siêu mà tu sĩ Tử Tiêu Tông có thể tưởng tượng. Bảy tên nguyên anh tu sĩ tiến vào vẫn như trước bị thương nặng trở ra, nhưng mà liên thủ xâm nhập vào bên trong được 20 trượng. Về sau sự việc bị Vạn Ma Tông ta biết được, Thủy Mặc Tử trưởng lão tự mình ra tay, một ngày sắc mặt tái nhợt trở về tông môn mang theo một khối khoáng thạch ruộng gì. Sự tình vốn tưởng rằng vì vậy mà qua đi, không nghĩ 3 tháng sau Mục trưởng lão đột nhiên tới cửa chỉ rõ muốn khoáng mạch ruộng gì kia, đồng thời uy hiếp Vạn Ma Tông bắt Vạn Ma Tông phải nghe theo Mục gia trở thành thế lực phụ thuộc Mục gia. Sau bị cự tuyệt cũng chính bởi vì như vậy mới có chuyện sau này, Mục trưởng lão nhúng tay xúi dục Tử Tiêu Tông gây sự gây khó dễ. Lý Sất Thiên lời nói đơn giản thuật lại cũng cực kỳ đầy đủ, không có nửa điểm bỏ sót. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, trên mặt lộ vẻ suy tư. Chẳng lẽ sự việc hôm nay cùng quặng này có quan hệ hay sao? Thủy Mặc Tử nghe vậy khoát tay ý bảo Sất Thiên ngồi xuống, cười khổ nói. Đúng là như thế Tiêu trưởng lão, có điều không biết khoáng thạch này ban đầu lão phu tưởng rằng là chí bảo, không ngại cực khổ hao hết thủ đoạn thu lấy, không nghĩ là sẽ mang tới cho Vạn Ma Tông một tai họa. Nửa tháng trước nếu không có Tiêu trưởng lão xuất thủ, lão phu trong lòng cũng định giao ra để bảo toàn cơ nghiệp, Vạn Ma Tông cũng đồng thời ném củ khoai lang nóng bỏng tay này ra bên ngoài. Tiêu Thần nhíu mày, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ lặng này có chỗ nào không đúng? Thủy Mặc Tử gật đầu thở dài nói. Để cho Tiêu trưởng lão minh bạch lão phu vì sao lại phải đau đầu như vậy, Sất Thiên khoáng mà kia cực kỳ dường gì, 2 ngày này chỉ sợ uy lực càng tăng, bọn ngươi không cần đi theo, để ta cùng Tiêu thần trưởng lão 2 người tiến đến là được. Lý Sất Thiên gật đầu đồng ý, trong mắt vẫn còn sợ hãi, hiển nhiên trước đó đã kiến thức qua sự lợi hại của khoáng thạch. Tiêu trưởng lão, chúng ta 2 người liền xuất phát đi. Thủy Mặc Tử, Tiêu thần 2 người đứng dậy một bước, bước đi, thân ảnh biến mất không thấy. Cấm địa phía sau núi Vạn Ma Sơn giữa không gian sóng gần, 2 đạo thân ảnh hiện lên. Tu sĩ thủ vệ cấm địa thấy rõ người đến biểu lộ kính sợ, kính cẩn xoay người thi lễ. Được rồi, ta cùng với Tiêu thần trưởng lão ở đây, bọn ngươi hãy tạm lui ra sau đi. Thủy Mặc Tử xua tay, lời nói thản nhiên. Đợi vài tên Vạn Ma Tông tu sĩ rời đi, Thủy Mặc Tử chắp tay, 2 người lúc này mới một trước một sau đi vào trước mặt sơn động. Thềm đá nghiêng xuống phía dưới, liếc mắt một cái nhìn lại không thấy cuối, sợ là sâu mấy ngàn thước. Nơi này vốn là cấm địa, Vạn Ma Tông cấm địa có bố trí cấm chế, Tiêu trưởng lão còn cần cẩn thận theo sau lão phu, nếu không xúc động cấm chế lão phu cũng không có cách nào đem giải trừ. Thủy Mặc Tử nói xong giữa độn quang dọc theo thềm đá mà xuống. Tiêu thần ánh mắt chợt hiện theo phía sau, lấy nhãn lực hắn tự nhiên có thể thấy được cấm chế thạch quật này uy lực rất mạnh, mặc dù là bất chuỷ tu sĩ hãm nhập trong đó sợ rằng cũng phải phí một phen tay chân. Hơn 10 tức sau 2 người đã dừng ở tầng chót hang đá. Nơi này phân ra 2 phương thông đạo, một chỗ đi tới động ma chỗ Lý Tiểu Nghệ tu luyện, một chỗ khác còn lại là nơi Vạn Ma Tông để trọng bảo. Tiêu thần ánh mắt rơi tại phương hướng động ma đảo qua, sau đó đi theo phía sau Thủy Mặc Tử hướng một phương khác trầm lặng đi tới. Phương thứ 3 trước môn hộ, Thủy Mặc Tử dừng lại biểu lộ nghiêm nghị. Tiêu thần trưởng lão, trước khi tiến vào nơi này chúng ta cần mở ra vòng bảo hộ để tránh bị kiếm quang gây thương tích. Tiêu Thần gật đầu, hai người bên ngoài thân hiện lên vòng bảo hộ bằng pháp lực linh quang lóe ra. Thủy Mặc Tử ở phía trước vung tay áo đánh ra pháp quyết vào cấm chế nơi cửa đá, khiến nó chậm rãi mở ra. Tại nơi cửa đá mở ra trong nháy mắt, Tiêu Thần ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ vẻ ngạc nhiên, một luồng khí tức với vô vàn mũi nhọn từ bên trong hang đá bùng nổ, tàn sát bừa bãi vô cùng, như muốn là tan thiên liệt địa vậy. Thủy Mặc Tử bước từng bước thân ảnh tiến vào bên trong cửa đá. Tiêu Thần hơi trầm ngâm sau đó theo phía sau mà đi. Cửa đá đóng lại, Tiêu Thần ngước mắt nhìn lại, đồng tử hơi hơi co rút lại. Tại giữa bên trong hang động, một đoàn khoáng thạch rủ rì lăng không trôi nổi, đen xì xì nhìn không có gì bắt mắt, nhưng giờ phút này vô số kiếm quang từ trong đó gào thét mà ra, tràn ngập không gian nơi này, điên cuồng công kích vách đá bốn phía, lại bị cấm chế ngăn cản. Kiếm quang này nhìn như tùy ý phát ra nhưng uy thế có thể nói là rất mạnh, nguyên anh tu sĩ bình thường chạm vào tất sẽ bị thương. Giờ phút này theo Tiêu Thần hai người tiến vào, kiếm quang này liền run lên, hình như có phát hiện liền gào thét mà xông đến. Oành! Oành! Kiếm quang chém xuống, vòng bảo hộ linh lực rung động, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, sắc mặt bất giác trở nên âm trầm. Kiếm quang này quả là lợi hại. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 34 kiếm chi thế giới. Thủy Mặc Tử cười khổ. Tiêu trưởng lão giờ đã biết vì sao lão phu lại buồn rầu như vậy, vật ấy mặc dù sẽ tự động phát ra kiếm quang nhưng uy lực không mạnh, nguyên anh tu sĩ vẫn có thể ngăn cản. Nhưng nửa tháng trước chẳng biết tại sao quặng này đột nhiên bùng nổ, như là thức tỉnh điên cuồng phóng thích kiếm quang oanh kích núi này, nếu lão phu không tự mình ra tay đem trấn áp, hậu quả thật khó lường. Vật ấy rõ ràng bị vây mà biến đổi trạng thái, nếu mặc cho nó cùng phát, chỉ sợ vạn ma sơn này cũng sẽ bị phá hủy. Hôm nay lão phu thỉnh Tiêu trưởng lão đến đây cùng ta liên thủ phong ấn vật ấy đem ra ngoài. Thủy Mặc Tử sắc mặt âm trầm, trong hang đá này để vô số bảo vật lại cùng động ma tương liên, sự tình liên quan đến căn cơ vạn ma tông, nếu bị quặng ruộng gì này phá hư thì vạn ma tông hắn tất nhiên thực lực sẽ giảm xuống. Tiêu Thần gật đầu, ánh mắt lóe lên rừng trên quặng đang trôi nổi. Một khi đã như vậy, tại hạ liền cùng Thủy Mặc Tử đạo hữu cùng nhau ra tay trấn áp vật ấy. Thủy Mặc Tử gật đầu. Nhưng hai ngươi chưa ra tay thì dị biến đã nổi lên. Kiếm quang tràn ngập hang đá, nháy mắt nghịch chuyển dung nhập vào trong quặng, đồng thời uy áp từ trong đó cũng thản nhiên phát ra, uy áp này cực mỏng nhưng cũng biểu lộ khí tức bá đạo vô thượng, sắc bén vô cùng, dường như vạn vật thế gian đều có thể chạm phá. Thủy Mặc Tử, Tiêu Thần cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt cả hai nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, khí tức này khiến trong lòng hai người sự kiêng kỵ rất lớn, thậm chí sinh ra ý không dám chống cự với nó. Vật này tuyệt không tầm thường, trong đó tất nhiên ẩn tàng bí mật cực đại, bí mật nào đó. Tiêu Thần đồng tử co lại, biểu lộ vẻ cẩn thận, trong cơ thể khí tức âm thầm dao động, tùy thời có thể ra tay. Thủy Mặc Tử hướng Tiêu Thần bước tới hai bước, quặng này tuy rủi gì nhưng hai người liên thủ thì cũng không đáng ngại. Oanh! Kiếm ý bùng nổ xông lên tận trời, so với khi trước Văn Đạo Tử dung hợp kiếm châu phóng thích kiếm ý không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, cố ý niệm này đủ để kinh thiên động địa, trải qua vô số tuế nguyệt cũng không có nửa điểm tiêu tán. Trong nháy mắt kiếm ý bùng nổ, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên đại biến, không chút phản ứng liền như vật đổi sao rời, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại một không gian thần bí. Kiếm chi thế giới. Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Thần với không gian này chính là như vậy. Kiếm ảnh đầy trời, hình thức lớn nhỏ bất đồng, khí tức phát ra cũng khác nhau, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng tựa thái sơn, cũng có cực nóng như lửa, cực lạnh như băng, liên tục gào thét phát ra kiếm ý sắc bén vô cùng. Tiêu Thần sắc mặt khó coi nhưng trong đôi mắt vẫn trầm ổn như cũ, lấy tu vi lúc này mặc dù không thể nói nhân giới vô địch nhưng nếu muốn làm tổn thương hắn cũng không có mấy thứ. Dõi mắt nhìn quanh không thấy Thủy Mặc Tử, hiển nhiên người này cùng hắn bị ngăn cách ở những địa phương bất đồng. Tiêu Thần trầm ngâm cất bước tiến lên. Hắn tu đạo đến nay trải qua vô số nguy cơ, trước mắt tình hình tuy rằng rủi ro nhưng vẫn chưa thể làm hắn kinh hãi. Hưu! Kiếm quang chém xuống, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, ốm tay áo múa lên đánh vỡ vụn tán loạn biến mất. Chân không dừng bước bình tĩnh đi về phía trước. Trong khi đi giơ tay nhấc chân đều thoải mái đánh tan kiếm quang chém xuống. Thân thể! Đem thân thể của ta trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Tiêu Thần bỗng nhiên ngừng lại, đáy mắt bùng lên vô tận hàn mang, nhìn về sâu bên trong không gian này phương hướng đó, từ đó về sau truyền ra từng đạo ý niệm mơ hồ không rõ. Hơi trầm ngâm, Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, chân bước tiếp ra thẳng tới nơi phát ra ý niệm mà đi, một đường thẳng tiến. Không biết đã qua bao lâu, số lượng kiếm quang ít dần, uy lực phát ra lại càng mạnh mẽ. Tới nơi này cho dù lầy tu vi, Tiêu Thần cũng phải để tâm cẩn thận, nếu không rất có khả năng bị thương. Từng hồi ý niệm kia phát ra càng rõ ràng, không ngừng vang vọng bên tai. Bỗng nhiên một đạo hư ảnh kiếm xuất hiện trong tầm mắt, cao vạn trượng đứng lặng giữa thiên địa, mặc dù không phát ra chút khí tức nào nhưng ánh mắt rơi vào đó liền có thể cảm ứng được uy lực trong đó. Dường như dưới một kiếm này thiên địa cũng chỉ là nháy mắt có thể bị đánh tan, nơi không gian này có lớn lớn nhỏ nhỏ vô số kiếm quang, đúng là ý niệm từ trên bóng kiếm phát ra. Tiêu Thần dừng lại, trong mắt thần quang lóe ra, sắc mặt có vẻ âm trầm, ngọn nguồn ý niệm kia đúng là của hư ảnh thanh kiếm kia. Nơi này đến tột cùng là nơi nào, bóng kiếm đó là vật gì? Tiêu Thần nhíu mày, nhưng còn chưa đợi hắn kịp suy nghĩ nên tiếp tục tiến lên hay không, một cỗ uy áp tràn trề đột nhiên buông xuống đem thân thể hắn nháy mắt giam cầm. Đem cơ thể ta trả lại cho ta, trả lại cho ta. Xâm nhập không gian, nguyên thần rít gào phát động không ngừng, giống như thần ma gầm lên, tâm thần bức nhân. Thân hình bồ đề cổ thụ hiện ra, đem tiếng rít gào đỡ lấy, nhưng cành lá cũng chịu một trận run rẩy, linh quang phát ra có vẻ hơi ảm đạm. Một tiếng rít gào này lại có thể khiến cho bồ đề thụ hao tổn uy lực như vậy, quả thật là khủng bố. Tiêu Thần sắc mặt nháy mắt trầm xuống, trong miệng kêu lên, trong đôi mắt lóe ra vô tận hàn mang. Lần này nếu không có bồ đề thụ trấn áp nguyên thần, cho dù tu vi hắn có so được với bất trụy, sợ rằng nguyên thần cũng bị thương nặng dưới tiếng giống này, thậm chí còn có thể vẫn lạc nơi đây. Kiếm ảnh này hiển nhiên có uy lực cực đại, Tiêu Thần không có nửa điểm nắm chắc bình yên thoát thân, nhưng trong lòng cũng không ấy kỵ, ngược lại đem sự tàn nhẫn toàn bộ kích thích. Hắn cả đời có vô số cường địch nhưng cuối cùng đều bị hắn chém giết. Hôm nay cũng sẽ như vậy. Nếu là đẩy hắn vào tuyệt cảnh, không tiếc hết thảy mọi thứ còn có thể liều chết đánh một trận. Tịch diệt chỉ. Đánh người trước phải tổn thương mình, hao tổn thọ nguyên, uy lực vô tận, tế 2000 năm thọ nguyên có thể địch lại thần thông bất trụy tu sĩ. Nếu Tiêu Thần liều chết phản kháng lấy thọ nguyên trong người, hắn có thể bộc phát ra 6000 năm thọ nguyên. Bên trong nhan nguyên đạo quả, Tiêu Thần tu hành 6 năm, thân thể dung nhập vô tận năng lượng huyết sắc hóa thành sinh cơ, chính là con bài cực mạnh chưa lật của hắn, một khi toàn lực ra tay uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Nhưng nếu sử dụng thần thông này, sinh cơ trong cơ thể Tiêu Thần hao tổn hầu như không còn, khả năng vẫn là có thể trên 7 thành. Mặc dù hung hiểm vô cùng nhưng mà nếu dưới tuyệt cảnh tự nhiên bắt buộc phải lựa chọn cướp lấy một đường sinh cơ. Tiêu Thần ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm, đáy mắt lóe ra ý điên cuồng, đại thế thảm liệt phá thể mà ra, bốc lên tràn ngập không gian biến cố. Hôm nay vượt quá dự kiến của Tiêu Thần, nhưng tu chân giới vốn là nguy hiểm trùng trùng, có thể tránh thoát là tốt nhất, nếu không thể. Tiêu Thần cũng muốn cùng kiếm ảnh này đi theo. Nhưng vào lúc này trong không gian nguyên thần Tiêu Thần đột nhiên truyền đến một đạo ý niệm dao động, đồng thời chữ vật giới trên tay linh quang chớp lên, đoạn kiếm trồi lên, đúng là tiểu điếm. Đoạn kiếm hiện lên run nhẹ nhẹ, không phải là sợ hãi mà là mừng như điên. Ha ha ha ha, rốt cuộc bổn thần cũng tìm được ngươi, bổn thần sớm đã có dự cảm ngươi không chạy thoát được đâu. Giờ không cho ngươi chạy thoát, hai người chúng ta chiến qua một hồi, gom tấm thân này đầy đủ sẽ rất tốt. tiếng nói tiểu điếm truyền ra làm trống nạnh cười dài hung hăng càn quấy vô cùng. Tiêu thần lặng im mày cao chặt. Tiểu điếm ngươi có thể xác định trong kiếm ảnh này ẩn tang một nửa bản thể khác của ngươi. Tiểu điếm liên tục gật đầu. Loại chuyện này bổn thần làm sao có thể nhận sai, vốn sau khi tiến vào vạn ma tông ta đã cảm thấy có gì không đúng, nhưng bởi vì không còn chút khí lực nào nên chỉ có thể mê man tới giờ. Bất quá hiện tại trong không gian này bổn thần cảm giác cực kỳ thoải mái, năng lượng hao tổn toàn bộ được bổ sung đầy đủ, hơn nữa tựa hồ toàn bộ kiếm quang nơi này bổn thần có thể thao túng. Tiểu điếm nói xong trầm mặt một lát sau, một cỗ khí tức kỳ dị từ trong đoạn kiếm phát ra, trong nháy mắt khí tức xuất hiện vô số kiếm quang, cả không gian nhất tề run lên, tiếng xé gió phát ra gào thét hướng nơi này vọt tới, dung nhập vào trong đó theo đầy trời kiếm quang dung nhập khí tức. Tiểu điếm lấy một tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt, cùng lúc đó ngoài đoạn kiếm một tầng hư ảnh mênh mông kiếm chi ngưng tụ mà ra, phóng thích uy áp nhẹ nhẹ. Tư ảnh này cực kỳ ảm đạm nhưng theo kiếm quang không ngừng dung nhập lại rất nhanh ngưng thật cao vạn trượng đập vào thị giác. Tiêu thần ánh mắt ngưng lại, trong lòng xác định lời nói tiểu điếm trong kiếm ảnh này quả nhiên che giấu một nửa đoạn kiếm khác, bởi vì tiểu điếm giờ phút này ngưng tụ bóng kiếm cùng bóng kiếm đứng yên trong không gian này nhìn bề ngoài giống nhau như đúc. Lực lượng vô cùng tận, bổn thần cảm giác chúng nó vốn là của ta, hiện tại chính là trở lại cơ thể bổn thần. Loại cảm giác này tốt lắm, toàn bộ dung nhập tiến vào bổn thần, cần các ngươi để tăng thêm lực lượng. Tiểu dơ quy quy y e a mơ thanh âm lên cao khác hẳn ngày thường, lại thêm mấy phần trang nghiêm rạo rực bùng cháy. Oanh oanh oanh. Khắp bên trong không gian vô số kiếm quang gào thét mà đến, liếc mắt nhìn lại không biết đâu là cuối. Tiêu thần nhíu mày, giờ phút này bước ra nửa bước không gian gợn sóng, thân ảnh nháy mắt biến mất rồi xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, ánh mắt dừng trên người tiểu điếm hơi lo lắng. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 35 dung hợp bản thể. Giờ phút này tiêu thần mơ hồ hiểu được vạn ma tông thu được quặng đá dù gì, không ngờ lại cất giấu một đoạn bản thể tiểu điếm, bởi vì tiêu thần đã đến tiểu điếm trong lúc đó sinh ra cảm ứng khiến quặng kia nổi lên dị biến, nhưng dù gì ở chỗ kiếm ảnh kia như là đã nhận thấy được tiểu điếm xuất hiện, vì sao không có nửa điểm phản ứng để tùy ý tiểu điếm cắn nuốt kiếm quang tăng cường thực lực bản thân. Dù sao theo ý niệm dao động xem ra một nửa khác đoạn kiếm hiện giờ đã sinh ra ý thức chính mình. Chỉ sợ việc này cũng không đơn giản. Tiêu thần trong lòng dồn lên, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, nhưng hôm nay nếu có cơ duyên khiến cho tiểu điếm gặp được một nửa khác của bản thể, cho dù phải đánh một trận cũng tất nhiên phải trợ giúp nó đem nửa kia cắn nuốt hoàn toàn dung hợp. Nửa thanh kiếm thể bản thân có chất liệu kiên cố không phá vỡ nổi, mỗi tháng một kích có thể bộc phát uy lực đỉnh của bất trụy, mặt khác nửa thanh hóa tan quặng sinh ra kiếm quang uy áp tràn ngập có thể uy hiếp bất trụy tu sĩ. Nếu tiểu điếm đem cắn nuốt dung hợp tạo thành kiếm thể hoàn chỉnh thì uy lực bảo vật này sẽ đạt tới tình trạng nào? Đôi mắt tiêu thần hiện vẻ nóng bỏng nhìn vào bên trong. Thời gian trôi qua từng chút, theo kiếm quang dung nhập uy áp tiểu điếm phát ra càng mạnh mẽ, bản thể kiếm ảnh cũng ngày càng ngưng thật, hai đạo cử kiếm vạn trượng cao lên tận trời, uy áp phô thiên cách địa bàng bạc phát ra, quét ra bốn phía, kiếm ý lành lạnh đối kháng lẫn nhau rồi lại mơ hồ dung hợp. Tiêu thần nhíu mày, kiếm ý này rất mạnh, lấy tu vi hắn có cảm giác nguyên thần mơ hồ đau đớn. Kiếm ý đã có uy lực như vậy, nếu là vật thực thì quả là đáng sợ. Thoáng chần chờ, tiêu thần cất bước ra ngoài ngàn trượng mới dừng lại, nếu sự việc không ổn với khoảng cách như vậy hắn có thể nháy mắt vượt qua, thi triển thủ đoạn lôi đình trợ giúp tiểu điểm một tay. Đạo kiếm quang cuối cùng dung nhập đoạn kiếm bản thể tiểu điếm ngưng tụ bóng kiếm, dĩ nhiên so sánh với một nửa khác thân kiếm hoàn toàn giống nhau, độc nhất vô nhị, hai bên đứng yên lặng đều thản nhiên phóng ra uy áp, từ cảm ứng khí tức hai bên uy lực so ra cũng không kém nhau. Tiêu Thần nhíu mày, nếu hoàn thành dung hợp nếu vậy sẽ lập tức sinh ra biến cố. Sự tình đúng như hắn suy nghĩ, ngay sau đó ý niệm biến mất kia dao động lần thứ hai truyền ra một đạo kiếm khí tinh thuần ngưng tụ thành bóng người từ trong kiếm ảnh từng bước bước ra. Người này một thân trường bào, thân thể cao ngất, chắp hai tay sau lưng rất có phong phạm khí độ, nhưng diện mạo cũng một mảnh mơ hồ, giống như hơi nước không ngừng chấn động nhìn vào một mảnh mơ hồ. Bổn vương đợi qua vô tận năm tháng, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thanh âm lãnh đạm không một chút cảm xúc, lạnh lùng tịch mịch âm trầm truyền khắp phiến không gian này. Tiểu điến ngưng tụ trong bóng kiếm, kiếm ý thu liếm ngưng tụ, một thanh sam tu sĩ cất bước bước ra cũng một bộ không rõ, nhưng xem hình thể này cũng giống thân thể Tiêu Thần mà ngưng tụ. Hôm nay chúng ta gặp lại tất có bên tiêu vong, người còn lại có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong năm đó. Nhưng cuối cùng người đó tất nhiên là bản tôn. Tiểu điếm mở miệng, thanh âm thay đổi bộc lộ uy áp vô tận cao quý trong khí tức như hai người khác nhau. Bóng người áo dài kia lặng im một lát sau thản nhiên nói. Nguyên lai ngươi không phải hắn. Chẳng lẽ là do thương thế lúc trước có thể nào làm hắn tiên tán, nếu là vậy thì thật đáng tiếc. Một khi đã vậy bổn vương không muốn cùng ngươi nhiều lời, năng lượng thuộc về ngươi đã trả lại toàn bộ cho ngươi, hiện tại chúng ta dung hợp tất nhiên có thể khôi phục đỉnh năm đó. Lời nói ra, bóng người thanh sam bỗng nhiên quay lại nhìn về phía Tiêu Thần lộ ra khí tức lành lạnh. Cuộc chiến của chúng ta làm sao có thể để tu sĩ nhân tộc đứng nhìn đợi bổn vương ra tay giết chết, chúng ta sẽ chiến. Nói xong hình thể nháy mắt tan vỡ hóa thành lợi kiếm, mũi kiếm ngưng thật chui hướng tiến lên có vẻ hư ảo. Kiếm ý kinh thiên từ bên trong hư ảnh này ầm ầm bùng nổ. Tiểu điếm hừ lạnh, kiếm ý ngưng tụ thành thân ảnh đồng dạng hóa thành kiếm hình cùng bóng người thanh sam biến ảo hoàn toàn bất đồng, chui hướng về phía trước hơi ngưng thật mũi kiếm lại là hư ảo. Nhân tộc tu sĩ này chính là chủ nhân bổn tôn, há có thể để tùy ngươi chém giết. Hôm nay để hắn bình yên rời đi, nếu không cho dù bản tôn không phải địch thủ tự bảo căn nguyên, ngươi cũng đừng hòng cắn nuốt thành công. Hai đạo tàn kiếm đối địch, khí thế to lớn như muốn chém tan thiên địa. Trầm lặng. Một lát sau bóng kiếm biến ảo ra, thân ảnh ngân bào kia thối lui. Tiểu điếm trong lòng khẽ buông lòng mở miệng nói. Tiêu Thần chủ nhân mời người tạm thời rời đi, kiếm thần không gian đợi ta cắn nuốt hoàn thành sẽ đi tìm ngươi sau. Tiêu Thần nghe vậy liền nhíu mày, trên mặt biểu lộ vẻ trầm ngâm. Dung hợp bản thể là trận chiến giữa ta và hắn, tiểu điếm hy vọng chủ nhân đừng nên nhúng tay vào. Điều này mong chủ nhân hiểu cho. Ngữ khí tiểu điếm tỏ ra ngưng trọng chưa bao giờ thấy. Tiêu Thần im lặng không nói, sau đó gật đầu. Tiểu điếm nhất định phải tới tìm ta, đừng có nuốt lời. Tiểu điếm cười to. Yên tâm, bổn thần lợi hại vô cùng, dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Đợi khi bản thể bổn thần dung hợp hoàn thành, Tiêu Thần chủ nhân sẽ biết sự lợi hại của tiểu điếm, đến lúc đó tại nhân gian giới ta muốn khi dễ ai liền khi dễ người đó. Tiêu Thần gật đầu, đồng thời cảm giác không gian trước mặt dần hư ảo, sau một chớp mắt hắn đã trở lại dưới hang đá, vẫn đứng chỗ cũ cứ như chưa từng di chuyển. Hiện tại kiếm quang khi trước đã hoàn toàn biến mất, quặng đen kia rơi trên mặt đất dường như chưa từng phát ra nửa điểm kỳ lạ, giống như vật chết vậy, nếu không phải vừa rồi tự mình trông thấy làm sao có thể biết được sự ảo diệu trong đó. Ngay sau đó không gian dao động, thân ảnh thủy mặt tử hiện lên, sắc mặt có chút tái nhợt lộ vẻ kinh hãi. Tiêu Thần trưởng lão đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt thủy mặt tử u tối, mới vừa rồi hắn bị hút vào một không gian thần bí, tiếp đó lại bị vô số kiếm quang tấn công, nếu không phải hắn đã đạt tu vi bất trụy chỉ sợ đã sớm chết trong đó. Hiện giờ được đưa ra, trong lòng lão có trực giác chuyện này có liên quan đến Tiêu Thần. Tiêu Thần trầm mặc không nói, thoáng chần chờ rồi chắp tay nói. Thủy mặc tử đạo hữu thực không dám giấu giếm, trong quặng này che giấu một món bảo vật, nó đối với Tiêu Thần cực kỳ trọng yếu, hiện giờ tại hạ muốn đòi hỏi mong đạo hữu nhận lời. những việc vừa rồi thật sự không tiện nói nhiều, xin đạo hữu hãy thứ lỗi. Giọng nói cực kỳ thành khẩn. Trên mặt Thủy Mặc Tử không có vẻ ngạc nhiên, tu chân giả ai chẳng có bí mật tự nhiên không thể giải thích rõ ràng cho người khác, mặc dù hắn rất tò mò trong quặng lạ đó rốt cuộc che giấu cơ duyên gì, nhưng hắn vẫn không có mở miệng. Tiêu thần trưởng lão khách khí rồi, ngươi vốn là thái thượng trưởng lão của Vạn Ma Tông ta, bảo vật này nếu hữu dụng với ngươi thì ngươi cứ trực tiếp cầm nó đi là được. Huống hồ khi trước lão phu còn đau đầu không biết nên giải quyết nó thế nào, nếu vậy thì cũng đã giải quyết được một chuyện phiền toái. Thủy Mặc Tử thoáng suy nghĩ rồi cười lớn mở miệng nói, tuy rằng biết rõ lặng này là bảo vật nhưng nếu không biết cách sử dụng lưu lại cũng chỉ mang lại tai hại, lường trước không bằng đem tặng cho tiêu thần sau này còn có thể mượn sức. Nhưng mà trong lòng Thủy Mặc Tử vẫn cảm thán không thôi, lặng này ở trong Vạn Ma Tông hắn nửa năm nhưng không thể nhìn được bảo vật trong đó, tiêu thần vừa tới liền có thu hoạch, đây đúng là cơ duyên a. Tiêu thần này quả nhiên là người mang đại vận khí, Vạn Ma Tông ta chỉ cần bảo trì mối quan hệ tốt đẹp với hắn, tương lai nhất định sẽ nhận được ưu đãi vô cùng. Nghĩ đến điều này, một tia khúc mắc trong lòng Thủy Mặc Tử cuối cùng cũng được giải tỏa. Tiêu thần lộ vẻ vui mừng quyền thi lễ cũng không nhiều lời. Một cánh tay đưa ra nắm chặt hư không hướng về quảng kia nắm tới. Nhưng mà mặt ngoài quặng kia chợt lóe lên kiếm quang đem thần thông của tiêu thần phá vỡ, ngay tức thì bản thể nó chưa hề lung lay chút nào. Tiêu thần nhíu mày thoáng suy nghĩ rồi lần nữa ra tay nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Quặng này trước mắt không di động nhưng cũng không để tu sĩ cầm đi thần thông nào tới gần nó, tất cả đều bị phá hết. Giây lát sau tiêu thần khẽ lắc đầu, cuộc chiến giữa tiểu điếm và gã ngân bào kia chẳng biết tới lúc nào mới kết thúc, nhưng hiển nhiên là trước khi kết thúc thì không ai có thể thu lấy quặng sắt này. Thủy Mặc Tử trưởng lão, tiêu thần muốn ở trong hang đá này tu luyện mấy ngày, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì trưởng lão cứ tới gọi ta là được. Thủy Mặc Tử khẽ gật đầu cũng không nhiều lời, chắp tay nói. Nếu vậy lão phu đi trước. Tiêu thần chắp tay. Thủy Mặc Tử từng bước đi ra tới cửa hang đá, độn quang lóe lên liên biến mất. Tiêu thần phất ông tay áo đem cửa đá đóng lại, ánh mắt ngưng trọng rời đến bên quặng trên mặt đất, thần thức hắn liền đảo qua nhưng không hề có điều gì khác thường. Nửa ngày không có phản ứng, tiêu thần lắc đầu khoanh chân ngồi xuống, khoanh chân điều tức khôi phục tổn hao lúc trước. Im lặng không tiếng động. 10 ngày sau. Trong hang đá âm u, một đạo thân ảnh cao lớn đang đứng im cau mày, ánh mắt lóe lên. Thời gian 10 ngày quặng này vẫn như trước không có chút biến hóa, xem ra muốn dung hợp thành công bản thể cũng không phải dễ dàng, chỉ là không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới hoàn thành. Tiêu thần lo lắng cũng không biết được tình trạng hiện tại của tiểu điếm như thế nào. Sự tình đã như vậy, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ốm tay áo vung lên đem cửa đá mở ra. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 36 thẳng tiến Trung Châu. Thủy Mặc Tử cất bước đi vào chắp tay nói. Tiêu thần trưởng lão, 10 ngày đã qua, cách tông môn tấn cấp đại điển chỉ còn 2 ngày, chúng ta phải lên đường thôi. Nói xong ánh mắt quét qua dừng lại ở khoáng thạch trên mặt đất, khẽ nhíu mày. Tại sao tiêu trưởng lão vẫn chưa thu lại? Chúng ta không còn nhiều thời gian, e rằng không thể đợi thêm nữa rồi. Tiêu thần gật đầu hơi trầm ngâm nói. Thủy Mặc Tử đạo hữu, trong khoáng thạch này có một kiện bảo vật của tiêu thần hiện tại đang tế luyện, chẳng biết lúc nào mới xong, hôm nay chúng ta tới Trung Châu trước, vật này tạm thời để ở đây, đợi ngày sau tiêu thần quay trở lại sẽ tới đây lấy. Trước mắt như vậy cũng tốt. Thủy Mặc Tử gật đầu. Tiêu trưởng lão yên tâm, ở trong cấm địa Vạn Ma Tông của ta mặc dù không có bất chuỷ tu sĩ nhưng cũng đừng kẻ nào mơ tưởng vào được vật này, Vạn Ma Tông ta chắc chắn bảo toàn đầy đủ, đợi tiêu trưởng lão tới lấy. Tiêu thần chắp tay nói. Đã làm phiền rồi, đi thôi. Tiêu thần liếc qua khoáng thạch kia một lần liền đi theo phía sau Thủy Mặc Tử, độn quang lóe lên thân ảnh biến mất không chút dấu vết. Vạn Ma Tông chủ điện. Vạn Ma Tông tông chủ Lý Sất Thiên đang mặc một bộ hắc bào kiểu dáng rộng rãi có thêu ma long chân đạp ma vân, vô cùng khí thế từ trong cơ thể kia tán phát ra, khí thế cường hãn lạnh lẽo bá đạo độc tôn trong thiên địa. Bên dưới 15 trưởng lão cùng mặt hắc bào sắc mặt trang trọng vẫn như cũ khó nén nổi ngọn lửa hừng hực trong mắt. Bởi vì hôm nay Vạn Ma Tông bọn họ muốn đi Trung Châu tham gia tông môn tấn chức đại điển, hoàn thành sự kiện tấn chức hoa lệ nhất nhập chủ Trung Châu. Ngày này Vạn Ma Tông đã chờ đợi mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc cũng đến. Nói đến việc này cũng là không ai ngờ được, tháng trước một tu sĩ ngang trời xuất thế không chỉ giải trừ nguy cơ cho Vạn Ma Tông, hôm nay lại tiếp tục giúp Vạn Ma Tông tiến thêm một bước trở thành thế lực đứng đầu thế gian. Nơi hội này tất cả Vạn Ma Tông tu sĩ đều ghi nhớ trong lòng, phát ra cảm kích từ tâm can. Vào thời khắc này không gian bên trong chủ điện dao động, hai đạo tử bào hiện lên tôn quý vô cùng, trong cơ thể hơi thở ba động mơ hồ phát ra khí tức hủy diệt. Thủy Mặc Tử Tiêu Thần sóng vai mà đi, mỗi một bước đại thế trong cơ thể lại xuất ra ngoài một phần, sông thẳng lên trời tràn ngập tứ phương. Lên tới ghế thủ tọa hai người dừng lại cũng chưa ngồi xuống ngay. Lý Sất Thiên cùng 15 trưởng lão nhất tề tiến lên quỳ một gói xuống cung kính hành lễ. Chúng đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão. Thủy Mặc Tử lộ vẻ nghiêm nghị tay áo phất lên. Miễn lễ. Lý Sất Thiên cùng 15 trưởng lão đứng dậy kính cẩn chia ra đứng hai bên. Vạn Ma Tông ta ẩn nhẫn ở Bắc Châu mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc đến lúc giao long hóa rồng tông môn tấn chức đại điển, lần này ta nhất định phải đánh một trận hoàn thành ý nguyện các vị sư tổ, trở thành một thế lực của Trung Châu, là một tông môn đệ nhất thiên hạ, lần này ai cũng không thể ngăn cản Vạn Ma Tông ta quật khởi. Thủy Mặc Tử sắc mặt lạnh lùng gần như thét lên một tiếng, thanh âm vang dội khắp Vạn Ma Sơn, phạm vi phải đến hàng trăm dặm cũng có thể nghe rõ ràng. Trước mắt Vạn Ma Tông ta có cơ duyên này có thể nhập chủ Trung Châu, các ngươi trong lòng phải nhớ kỹ ăn đức này là Tiêu trưởng lão tặng cho, điểm này Vạn Ma Tông tu sĩ vĩnh viễn không thể quên. Hôm nay các ngươi cùng ta hướng Tiêu trưởng lão lạy một lạy để tỏ lòng biết ơn trước. Dứt lờ, Thủy Mặc Tử xoay người sắc mặt nghiêm nghị ôm quyền thật sâu thi lễ. Vạn Ma Tông tu sĩ bái tạ đại ân của Tiêu thần trưởng lão. Sau đó Lý Sất Thiên cùng 15 trưởng lão quỳ một gối xuống nói. Vạn Ma Tông tu sĩ bái tạ đại ân của Tiêu thần trưởng lão. Ngoài điện trong Vạn Ma Sơn vô số tu sĩ sắc mặt nóng lên, lộ ra vẻ kích động rối rít quỳ gối nhất tề hô lên. Vạn Ma Tông tu sĩ bái tạ đại ân của Tiêu thần trưởng lão. Vạn người đồng thanh tiếng hô như những đợt sóng cuồn cuộn vỗ thẳng lên trời xanh. Vạn Ma Tông trong nháy mắt ngưng tụ một cỗ đại thế to lớn tràn đầy uy lực không gì có thể chống đỡ. Tâm tư Tiêu thần cũng rất kích động, mặc dù tình cảm với Vạn Ma Tông không phải quá sâu đậm nhưng giờ phút này cũng chịu ảnh hưởng của khí thế kia. Tiêu thần tuy không xuất thân từ Vạn Ma Tông nhưng hiện tại là thái thượng trưởng lão của Vạn Ma Tông, hành trình đến Trung Châu lần này tự nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, không phụ sự kỳ vọng của chư vị giúp Vạn Ma Tông ta tiến lên một tầm cao mới, đợi ngày nhập chủ Trung Châu sẽ cùng chư vị nâng chén ăn mừng. Thủy Mặc Tử cười dài. Tiêu thần trưởng lão nói rất đúng, ngày sau nhập chủ Trung Châu Vạn Ma Tông ta sẽ mặc sức cuồng hoan một tháng, uống cạn rượu thế gian cùng vui đại lễ. Vù, vù, chi chít tiếng xé gió nổi lên, 50 kim đan tu sĩ phía sau Lý Sất Thiên đứng giữa 15 nguyên anh tu sĩ, Thủy Mặc Tử và Tiêu thần hai bất trụy tu sĩ đứng ở vị trí đầu, não tóc dài buông theo gió, áo quần phần phật thổi hướng bầu trời Vạn Ma Sơn xé gió mà đi. Lên đường thẳng tiến Trung Châu. Thủy Mặc Tử gầm nhẹ một tiếng, mấy chục tu sĩ trên người độn quang hiện ra gào thét bay thẳng tới Trung Châu. Trung Châu Hoa Nguyên Thành. Thành này nằm ở biên giới Trung Châu thành trì phồn vinh, số lượng tu sĩ cư trú ở đây khá lớn. Hàng ngày tu sĩ từ ngoài thành tiến vào rất đông, phải xếp hàng trước cửa thành để vào, cho dù là tu sĩ có chuyện quan trọng trên mặt cũng không dám biểu lộ thái độ gì, vì trong thành là nơi tọa lạc của Huyền Không Môn, là một thế lực lớn ở Trung Châu, bên trong có một bất chủy sơ kỳ canh giữ thế lực, như vậy những tu sĩ bình thường ai dám trêu chọc. Nhưng vào lúc này phía chân trời một đạo lưu quang phá không mà tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần ngoài Hoa Nguyên thành. Lưu quang hiện ra chính là một pháp bảo hình thoi, bên trên có mấy chục tu sĩ, tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Dẫn đầu là hai người mặc áo bào màu tím tôn quý vô cùng, theo sau là 16 hắc bào tu sĩ, tất cả đều thu liếm khí tức nhưng vẫn có thể nhận ra tất cả đều là nguyên anh tu sĩ, sau nữa là khoảng 50 kim đan tu sĩ sắc mặt kính cẩn. Hoa Nguyên thành liền nháo loạn một hồi. Trung Châu mặc dù trình độ tu chân cực cao, tông môn lớn không ít, nhưng nguyên anh tu sĩ cũng vẫn là một tu sĩ cao cấp, kim đan tu sĩ trong các tông môn cũng có thể coi là có thân phận, nhưng lúc này không ngờ trong nháy mắt xuất hiện 16 nguyên anh tu sĩ, 50 kim đan tu sĩ đội hình như vậy khiến người ta không thể không khiếp sợ. Hơn nữa hai gã tử bào tu sĩ phía trước, một người là lão giả đầu đã đầy tóc bạc không giận mà uy. Người kia lại là một tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt bình thản, đôi mắt đen nhánh ôn hòa, mặc dù thần quang nổi liễm nhưng phong phạm khí độ không thể khinh thường. Hai người này dường như không hề lộ ra nửa điểm khí tức, nhưng càng như vậy càng làm người ta kinh nghi bất định. Đoàn người này chính là Tiêu Thần và tu sĩ Vạn Ma Tông. Ngoài cửa thành việc duy trì trật tự của Huyền Không Môn có vẻ khó khăn, một lát sau một gã kim đan tu sĩ sắc mặt tái nhợt bước tới khoảng cách ngoài 10 trượng liền thu liếm độn quang, kính cẩn khom lưng thi lễ. Vãn bối Huyền Không Môn đệ tử bái kiến chư vị tiền bối. Không biết chư vị tiền bối hôm nay tới đây là có việc gì, có cần vãn bối bẩm báo tông môn hay không? Vừa hay Tường Vân lão tổ ở trong thành, đối với đại giá của các vị tiền bối chắc sẽ cực kỳ hoan nghênh. Ninh Thành sắc mặt tuy đã hơi tái đi nhưng giọng điệu cũng có thể coi là còn trầm ổn. Bên trong Huyền Không Môn có bất chủy tu sĩ trấn giữ, chuyện này ai cũng biết, lúc này mặc dù bị khí tức những người trước mặt trấn nhiếp nhưng trong lòng cũng không sợ hãi. Ninh Thành tự tin không kẻ nào đủ can đảm tự dưng tới Huyền Không Môn gây chuyện, nếu không cho dù nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lão tổ cũng có thể dễ dàng bóp chết. Lý Sất Thiên cao mày lúc này lên tiếng quát khẽ. Chúng ta chỉ muốn sử dụng truyền tống trận pháp trong thành, ngươi mở ra là được. Nếu là trước kia Lý Sất Thiên có lẽ còn phải cẩn thận một chút để tránh chọc thêm phiền toái, nhưng bây giờ Vạn Ma Tông có Thủy Mặc Tử Tiêu Thần hai đại bất chủy cảnh giới nhập chủ Trung Châu đã là điều chắc chắn, ngữ khí tự nhiên không cần cố kỵ nữa. Ninh Thành nghe vậy trên mặt lộ vẻ ngượng nghịu, ôm quyền nói. Chư vị tiền bối, Hoa Nguyên thành là nơi Huyền Không Môn chúng ta tỏa trấn, Tường Vân lão tổ buông xuống pháp lệnh, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào thành trì cũng cần thu lại độn quang từ cửa thành mà vào, bày tỏ tôn trọng với Huyền Không Môn chúng ta, nếu không coi như bất kính với Huyền Không Môn, lão tổ sẽ đích thân xuất thủ trừng trị bất kể tu sĩ nào, như vậy để tránh phiền toái xin chư vị tiền bối thu lại độn quang đi bộ vào thành. Lý Sất Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, trong đôi mắt lóe hung quang bén nhọn, mặc dù nơi ở của các tông phái phần lớn đều có quy định này nhưng đối với tu sĩ cao cấp có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Giờ phút này được Tiêu Thần Thủy Mặc Tử dẫn dắt, Vạn Ma Tông đã có thực lực vượt xa Huyền Không Môn, nếu bị một gã kim đan kỳ dọa cho phải hạ độn quang xuống còn không khiến người ta chê cười sao? Tiểu bối chớ nhiều lời, nếu không bổn tông sẽ cho ngươi nếm chút khổ sở. Lý Sất Thiên lệ quang lóe lên, bước lên một bước, khí tức nguyên anh đỉnh phong phát ra ào ào. Ninh Thành sắc mặt đại biến, bị khí tức đối phương ép lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ bọn họ không biết Huyền Không Môn có bất chủy lão tổ trấn giữ sao, sao lại càn rỡ như vậy. Biến cố này hấp dẫn vô số sự chú ý của tu sĩ trong thành, mọi ánh mắt hướng đến, khóe miệng tất cả đều lộ ra nụ cười lạnh. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 37 Cấm Thiên Thành. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tuy mạnh nhưng ở trong mắt Bất Chủy cũng chỉ là một con kiến hôi trở tay là có thể giết chết bất cứ lúc nào. Xem ra là tông môn ở địa phương khác mới không biết trời cao đất dày như vậy, không lẽ coi Trung Châu chúng ta là nơi nông thôn nhà quê để bọn họ có thể tùy ý giễu võ dương oai sao? Sắp tới ngày đại thọ ngàn tuổi của Tường Vân lão tổ là đại lễ của tông môn, những kẻ này không ngờ lại đến gây sự vào lúc này, thực quá ngu ngốc. Hắc hắc, hôm nay có lẽ sẽ có một phen náo nhiệt, mà nhìn đoàn người này hùng hổ tiến tới rồi lại tàn tạ mà về thôi, chọc giận Huyền Không môn cho dù tất cả bị giết cũng không phải không có khả năng. Mọi người đang nghị luận ở bên trong chợt một đạo khí tức mạnh mẽ trong Hoa Nguyên thành ầm ầm bộc phát xông lên tận trời khuấy đảo phong vân. Uy áp ầm ầm kéo tới bao bọc toàn bộ Hoa Nguyên thành. Người phương nào dám ở Hoa Nguyên thành sinh sự, cho rằng Huyền Không môn ta là trốn không người sao? Một lão giả chân đạp hư không mà tới, hai mắt lóe tinh quang, áo bào bay phất phới phát ra uy thế mạnh mẽ. Người này chính là Huyền Không môn Tường Vân lão tổ Bất Chủy sơ kỳ tu sĩ, hôm nay chính là mừng thọ ngàn tuổi của hắn, mới vừa rồi còn đang tiếp nhận chúc mừng của các tu sĩ, không ngờ Lý Sất Thiên bộc phát khí thế cắt ngang yến tiệc, tự nhiên hắn không thể không tức giận. Một bước chân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên cửa thành, ánh mắt lạnh lùng quét ra xung quanh. Nhưng sau một khắc, Tường Vân lão tổ ánh mắt ngưng lại, trong lòng kinh nghi không nói tới 16 Nguyên Anh và 50 Kim Đan, nhìn vào hai tử bào tu sĩ đứng đầu không ngờ hắn không thể nhìn thấu. Lý Sất Thiên sắc mặt trắng bệch, Bất Chủy uy áp hắn tự nhiên không thể chống đỡ. Thủy Mặc Tử hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước phá tan uy áp, lạnh giọng nói: Tường Vân đạo hữu thực uy phong, muốn đem vạn ma tông ta toàn bộ lưu lại nơi đây sao? Nói xong uy áp bàng bạc phá thể mà ra, cùng Tường Vân lão tổ hung hãn đối chọi, không có nửa điểm yếu thế. Bất Chủy tu sĩ, sự việc này vượt ra ngoài tầm dự liệu của mọi tu sĩ xung quanh. Tường Vân lão tổ sắc mặt khẽ biến, ánh mắt quét qua người Tiêu Thần, nhận thấy vẻ lạnh lùng trong mắt hắn, trong nháy mắt miệng lưỡi đắng chát. Hai người cùng thân phận Thủy Mặc Tử hiển lộ tu vi, Tiêu Thần tự nhiên không cần nói cũng biết. Hai gã Bất Chủy sơ kỳ, đến tột cùng là thế lực phương nào lại có thể có đội hình như vậy? Nhưng thời điểm không phải lúc suy nghĩ nhiều, làm thế nào hóa giải cuộc diện hôm nay mới là vấn đề cấp bách. Tường Vân lão tổ miễn cưỡng lộ ra nụ cười, chắp tay nói: Tại hạ đạo hiểu Tường Vân ra mắt hai vị đạo hữu. Hôm nay không biết phát sinh chuyện gì, có hiểu nhầm gì hay không, cần gì chỉ vì một ít chuyện nhỏ nhặt mà tổn thương hòa khí. Thủy Mặc Tử sắc mặt lạnh lùng thản nhiên nói: Ta hiện tại muốn sử dụng truyền tống trận của Hoa Nguyên thành, liệu có phải hạ độn quang đi bộ vào thành để tỏ sự kính trọng với Huyền Tông môn hay không? Tường Không lão tổ lúng túng cười một tiếng: Huyền Không môn tuy là một thế lực ở Trung Châu nhưng chỉ có một Bất Chủy tu sĩ, quy củ đối với tu sĩ bình thường có thể sử dụng nhưng Bất Chủy tu sĩ tự nhiên không ở trong phạm vi này. Đạo hữu nói đùa rồi, là môn hạ đệ tử có mắt không tròng không nhận ra thân phận hai vị đạo hữu, nếu không sao dám ngăn trở để lão phu tự mình dẫn đường cho chư vị đạo hữu tới truyền tống trận, kính xin chư vị nể tình, hôm nay là đại thọ lão phu ngàn tuổi mà bỏ qua cho. Tường Vân lão tổ thân là Bất Chủy tu sĩ ở Trung Châu này không phải hạng vô danh, nhưng giờ phút này không thể không cúi đầu, nếu không phát sinh xung đột Huyền Không môn hắn tự nhiên không thể chống đỡ. Thủy Mặc Tử sắc mặt nguôi giận, vốn không có chuyện gì, nếu không phải đệ tử Huyền Không môn kia ngăn trở Trường Phong ba này hoàn toàn có thể tránh khỏi, hơn nữa vạn ma tông muốn nhập chủ Trung Châu không thể đi đâu cũng gây thù hằn. Tường Vân đạo hữu yên tâm, vạn ma tông ta cũng không phải hạng cậy mạnh, chuyện hôm nay bỏ qua thôi. Tường Vân lão tổ thở ra một hơi, kết quả như vậy tự nhiên đôi bên cùng vui vẻ. Chư vị đạo hữu mời theo lão phu. Nói xong đi trước dẫn đường. Thủy Mặc Tử, Tiêu Thần cùng tu sĩ vạn ma tông đi theo phía sau. Đoàn người điều khiển độn quang hướng thẳng tới truyền tống trận. Việc này Vạn Ma Tông cũng không phải là không thể nhượng bộ, mà là không thể tiêu thần cùng nhóm người mạnh mẽ tiến đến muốn nhất cử chiếm một địa vị tại Trung Châu, khí thế như vậy tự nhiên không thể bị ngăn trở. Giờ phút này khiến Huyền Không Môn phải cúi đầu, nhóm người Vạn Ma Tông đại thế tăng vọt, uy thế kinh người khiến vô số tu sĩ trong Hoa Nguyên Thành phải khiếp sợ. Tại địa điểm truyền tống trận trong thành, các tu sĩ Huyền Không Môn đã sớm quỳ lại nghênh đón Tường Vân Lão Tổ. Các ngươi mau mở truyền tống trận. Tường Vân Lão Tổ nghiêm giọng, tiếp đó xoay người cười nói. Không biết chư vị đạo hữu muốn đi nơi nào? Truyền tống trận trong Hoa Nguyên Thành truyền lại từ thời thượng cổ, thông qua trận này có thể đi tới hầu hết các thành trì lớn trong lãnh thổ Trung Châu, nếu không với thực lực của Huyền Không Môn cũng không tỏa trấn ở đây. Cấm Thiên Thành. Thủy Mặc Tử nghiêm mặt nhàn nhạt nói. Tường Không Lão Tổ con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra mấy phần kinh dị, sau đó uy áp như bị đè xuống. Một lát sau truyền tống trận pháp mở ra. Chư vị đạo hữu, ngày mai lão phu cũng tới Cấm Thiên Thành, có lẽ sau này chúng ta còn gặp lại. Tường Vân Lão Tổ cười nói. Thủy Mặc từ từ trong truyền tống trận chắp tay nói. Ngày sau gặp lại. Nói xong truyền tống mở ra, lói lên một cách mọi thân ảnh bên trong đều biến mất. Đại lục đệ nhất tông Cấm Thiên Tông tông môn trong Cấm Thiên Thành 200 năm lại tấn cấp một lần, xem ra lần này Trung Châu lại xuất hiện thêm một thế lực cường hãn, Vạn Ma Tông lão phu nhớ rồi. Tường Vân Lão Tổ than nhẹ một quang nhấp nháy. Đại lục minh mông Trung Châu đệ nhất hùng thành danh tự Cấm Thiên Thành. Che khuất gió trời, khí phách như thế nhân gian ít có. Cấm Thiên Thành chu vi mấy ngàn dặm truyền thừa đã lâu, cả tường thành bởi vì không ngừng gia cố tính chất đã có thể so sánh với pháp bảo bình thường, cộng thêm cấm chế trên thành lại càng chắc chắn không thể công phá. Đại lục đệ nhất hùng thành danh tự này không sai. Thành này thuộc phạm vi thế lực của đệ nhất tông môn Cấm Thiên Thành, phồn vinh dị thường, ngày đêm náo nhiệt, số lượng tu sĩ ra vào mỗi ngày cực kỳ khủng bố. Tại quảng trường truyền tống trong thành, ba tòa thượng cổ truyền tống an tính lưu truyền linh quang lập lòe, vô số thân ảnh tu sĩ hiện lên, sau đó nộp phí linh thạch liền độn quang rời đi tiến vào bên trong thành. Vào lúc này đột nhiên một trong ba tòa truyền tống trận bùng lên linh quang áp đảo hai tòa kia. Dấu hiệu này có lẽ là số lượng bên trong truyền tống trận quá lớn, mấy tên Cấm Thiên Tông đệ tử sắc mặt trầm mùn xuất ra pháp quyết gia cố cho truyền tống trận thêm vững chắc, đề phòng truyền tống phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sau này nhất định phải nói với tông môn ban bố pháp lệnh hạn chế số lượng tu sĩ trong truyền tống trận, nếu không truyền tống trận quá tải rất có thể xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Nguyên Anh tu sĩ chịu trách nhiệm truyền tống cao mày, lòng có chút bất mãn. Truyền tống kết thúc, mấy chục tu sĩ xuất hiện, Nguyên Anh tu sĩ kia liếc qua vẻ bất mãn lập tức thu lại. Bất Chuỷ tu sĩ. Dẫn đầu là hai tử bào tu sĩ phát ra khí tức mờ mịt nhưng vẫn cảm thấy uông áp nhàn nhạt đủ để thấy được thân phận. Vãn bối Cấm Thiên Thành trưởng lão Cấm Nguyên Tử ra mắt hai vị tiền bối, hoan nghênh tiền bối tới Cấm Thiên Thành chúng ta. Cấm Nguyên Tử kính cẩn thi lễ, tu sĩ xung quanh tất cả đều biến sắc, khom lưng bày ra tư thế cung kính. Thủy Mặc Tử áng mắt lóe lên thản nhiên nói. Không cần đa lễ. Trong lúc nói chuyện cùng Tiêu Thần hai người bước ra dẫn sắt đám người Lý Sất Thiên xuống khỏi truyền tống trận. Chúng ta là tu sĩ Vạn Ma Tông ở Bắc Châu, hôm nay đến Cấm Thiên Thành là muốn tham gia tông môn tấn chức đại điển, xin phái sứ giả an bài cho chúng ta. Thủy Mặc Tử nói giọng điệu cũng coi như ôn hòa, đối với đại lục đệ nhất tông môn trong lòng hắn tự nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Cấm Nguyên Tử trong lòng kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài, mặt kính cẩn nói. Xin hai vị tiền bối chờ chút. Nói xong đánh ra một truyền tin ngọc giản. Mặc dù Thủy Mặc Tử khách khí nhưng Cấm Nguyên Tử cũng không dám đắc ý vinh váo, nếu không thật sự đắc tội Bất Chuỷ tu sĩ, cho dù bị đánh chết tại đây Cấm Thiên Tông cũng sẽ không ra mặt nói lý. Sau mười mấy nhịp thở, một đạo độn quang từ bên trong thành bay thẳng tới nơi này. Đôn Quang thu lại một gã tu sĩ mặt tròn từ trong đó bước ra. Cấm thành tử sư để ngươi trước tiên an bài chỗ nghỉ cho chư vị tu sĩ Vạn Ma Tông không được chậm trễ. Cấm nguyên tử nói xong, cấm thành tử một quang đảo qua bỗng dừng lại trên người Tiêu Thần và Thủy Mặc Tử, liền đó quay mặt đi, thần sắc thêm phần kính cẩn. Chư vị đạo hữu, cấm thiên thành bên trong có bố trí cấm chế, ngoại trừ trưởng lão trong tông môn ta tu vi bất trụy ra thì không thể độn quang phi hành, mong hai đạo hữu đừng chê trách. Thủy Mặc Tử gật đầu, trên mặt cũng không lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã biết trước điều này. Cấm thành tử đi phía trước dẫn đường Tiêu Thần cùng tu sĩ Vạn Ma Tông rời khỏi truyền tống trận đi tới nơi nghỉ chân. Bắc Châu Vạn Ma Tông xem ra tin tức không giả, tông phái này quả thực có hai bất trụy tu sĩ trấn giữ, chuyện này phải lập tức thượng báo cho tông môn, dù sao lần này nếu không có gì sai sót, Vạn Ma Tông chắc chắn sẽ tấn chức trở thành một thế lực của Trung Châu, sớm kết giao một chút ngày sau cũng có chỗ tiện lợi. Cấm nguyên tử mục quang lóe lên, trở tay lấy ra một ngọc giản truyền tin của tông môn, đem sự việc ban nãy ghi chép cặn kẽ rồi ném ra ngoài. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 38 ngự đạo tông. Các tông môn tấn chức đại điển kỳ trước tất cả đều cử hành ở Cấm Thiên Thành, Cấm Thiên Tông làm chủ nhà tự nhiên chịu trách nhiệm tiếp đãi thế lực từ các nơi. Các tiên khách cư của Cấm Thiên Tông từ tháng trước đã đóng cửa không đón khách, bình thường thu xếp sửa sang lại nghênh đón tu sĩ từ các tông môn khác. Mấy ngày gần đây các tu sĩ tông phái lục tục kéo tới tạm lưu trú tại một tòa nhà đã mở ra cấm chế. Chư vị đạo hữu, đây là tiên khách cư. Liên tiếp đi qua những tầng kiến trúc hoa mỹ, cấm thành tử dừng bước kính cẩn thi lễ. Mời hai vị tiền bối. Thủy Mặc Tử, Tiêu Thần hai người cất bước tiến vào. Lúc này trong đại sảnh có không ít tu sĩ đang ngồi, ánh mắt đồng loạt quét tới, cảm nhận được tu vi của hai người trong mắt liền lộ vẻ kính sợ. Hoan nghênh chư vị tiền bối. Trưởng quỹ tiên khách cư là một gã tu sĩ trắng mập, nhìn vô cùng tầm thường nhưng tu vi cũng không kém, đạt đến nguyên anh trung kỳ, giờ phút này mở miệng giọng điệu cực kỳ kính cẩn. Sư huyên hãy an bài cho chư vị đạo hữu Vạn Ma Tông đây một biệt viện. Cấm nguyên tử mở miệng cười nói. Ha ha, hai vị tiền bối cùng chư vị đạo hữu đến rất đúng lúc, tiên khách cư của chúng ta là nơi nghỉ chân tốt nhất, đến hôm nay chỉ còn một biệt viện duy nhất để vãn bối sai người đi sửa sang lại, rồi mời chư vị tiến vào nghỉ ngơi. Gã trưởng quỹ béo trắng nói xong liền phân phó mấy tên sai dịch rồi rời đi. Nhưng đúng lúc này một tiếng cười lạnh từ bên ngoài truyền tới. Tòa biệt viện này ngự đạo tông bọn ta rất có hứng thú, không biết chư vị đạo hữu Vạn Ma Tông có thể nhường lại hay không. Dứt lời mấy chục tu sĩ xông vào. May nhờ tiên khách cư này xây dựng rất rộng lớn, tu sĩ xông vào rất nhiều nhưng cũng không chật chội. Dẫn đầu đám người này là hai gã tu sĩ nhìn qua khoảng bốn mấy tuổi, sắc mặt lãnh đạm, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ngự đạo tông. Trong đại sảnh không ít tu sĩ sắc mặt hơi biến, lộ ra vẻ kính sợ. Đó là đệ nhất tông môn của Tây Bắc Trung Châu, thế lực không nhỏ, lần này cũng được mời tới tham gia tông môn tấn chức đại điển. Tu sĩ lúc nãy mở miệng chính là tông chủ ngự đạo nhân Thương Không đạo nhân. Thủy Mặc Tử sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lệ quang bộc phát, khí tức lạnh lẽo bùng ra. Bỗng nhiên xoay người đối mắt với Thương Không đạo nhân. Dù không nói gì nhưng khí tức song phương chạm nhau cơ hồ khiến không khí nơi này bị trùng xuống. Bên cạnh Thương Không đạo nhân là trưởng lão Hàn Nguyệt đạo nhân, lúc này tiến lên một bước cười lạnh nói. Làm sao, chẳng lẽ một Vạn Ma Tông nhỏ bé các ngươi lại muốn cùng ngự đạo tông ta tranh đoạt nơi này? Đang khi nói chuyện, khí tức trong cơ thể hắn dung hòa cùng Thương Không đạo nhân, lập tức chiếm thế thượng phong. Thủy Mặc Tử sắc mặt trầm như nước, sát cơ trong lòng bùng lên dữ dội. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, đáy mắt lộ mấy phần lãnh ý, hai người ngự đạo tông này rõ ràng nhận biết Thủy Mặc Tử song phương có lẽ quan hệ không tốt, thân là Vạn Ma Tông thái thượng trưởng lão, chuyện này hắn tự nhiên không thể đứng ngoài. Ngự đạo tông xin thứ cho tiêu thần kiến thức hạn hẹp trước giờ chưa từng nghe qua. Thủy Mặc Tử trưởng lão ngươi đã biết hai người này nhưng lại không hiểu quy củ như vậy ở ngay trong cấm thiên thành ỷ thế hiếp người rõ ràng là không đặt cấm thiên tông trong mắt. Đang khi nói chuyện tiêu thần bước lên nửa bước khí tức phát ra song phương khí thế chạm nhau không gian rung động may mà đôi bên đều có chỗ e ngại trong lòng nếu không tiên khách cư này chỉ sợ đã hóa thành phấn vụn. Thủy Mặc Tử trong mắt hiện lên ý cảm kích ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người đối diện cười nói. Tiêu thần trưởng lão có điều không biết ngự đạo tông này là thế lực lớn ở Trung Châu tông chủ và trưởng lão của họ tất nhiên đâu coi cấm thiên tông ra gì như vậy tiêu trưởng lão hẳn đã rõ thế lực ngự đạo tông này mạnh thế nào. Tiêu thần giả vẻ kinh ngạc. Thủy Mặc Tử đạo hữu nói thật không cấm thiên tông là đệ nhất tông của Trung Châu người người đều biết thực không nghĩ ra hôm nay lại có tông phái muốn khiêu khích thực ngoài sức tưởng tượng của tiêu thần chỉ là không biết chuyện này truyền ra cấm thiên tông có truy cứu hay không nếu không danh dự tông môn đặt ở đâu. Hai người một hỏi một đáp làm nhảm một hồi liền đẩy ngự đạo tông xuống phía đối lập cấm thiên tông. Thương Không đạo nhân mặt trầm như nước lạnh giọng nói. Hai người các ngươi chớ nói hưu nói vượn ngự đạo tông ta tuyệt không có ý này nếu còn dám châm ngòi ly gián lão phu sẽ không bỏ qua đâu. Hàn Nguyệt đao nhân ánh mắt lạnh lùng dù không nói nhưng khí tức lạnh lẽo phát ra đủ để khiến người ta khiếp sợ. Tiêu thần sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói. Nơi này rõ ràng là an bài cho vạn ma tông ta ngự đạo tông các ngươi đến sau lại muốn chúng ta nhường chỗ muốn dùng sức mạnh chèn ép chẳng phải là không đặt cấm thiên tông ở trong mắt như thế có tính là khiêu khích cấm thiên tông hay không? Nói tới chỗ này tiêu thần lạnh lùng cười một tiếng. Còn nữa vạn ma tông ta tuy không phải thế lực ở Trung Châu nhưng cũng không phải hạng mặt người ta khi nhục ngự đạo tông ngươi muốn ỷ thế hiếp người chẳng lẽ chúng ta lại sợ nếu muốn làm khó nhau vạn ma tông chúng ta cũng không ngại đánh một trận. Thanh âm lạnh lùng hào khí tỏa tứ phía. Thủy Mặc Tử trong mắt lộ vẻ tán thưởng lạnh giọng nói. Đúng vậy vạn ma tông ta hôm nay đến cấm thiên thành chính là tham gia tông môn tấn chức đại điển mặc dù thực lực có hạn nhưng cũng không thể mặc người ta khi nhục. Thương Không đạo nhân sắc mặt âm trầm. Song phương rằng co đều không có ý nhường nhịn. Chư vị tiền bối cấm thiên thành cấm tu sĩ đánh nhau nếu không tuân theo bất luận là ai cấm thiên tông ta đều nghiêm trị chư vị tiền bối được chúng ta mời tới cấm thiên thành xử sự nên suy nghĩ một chút đừng nhất thời vọng động để gây ra phiền toái. Cấm thành tử thu lại nụ cười trên mặt giờ phút này mở miệng là nói với đám người Thương Không đạo nhân hiển nhiên đối với hành động của bọn họ trong lòng cực kỳ bất mãn cấm thiên tông là chủ nhà chịu trách nhiệm tiếp đãi các tu si nếu phát sinh chuyện lấy mạnh hiếp yêu truyền ra ngoài thì còn đâu thể diện tông môn. Thương Không đạo nhân trong lòng hơi khựng lại dù cấm thành tử chỉ là một gã nguyên anh tu sĩ hắn hoàn toàn không coi ra gì nhưng sau lưng người này chính là đại lục đệ nhất tông cấm thiên tông thực lực sâu không lường được không phải hạng ngự đạo tông hắn có thể trêu chọc nếu không thể nào cũng có ngày gặp phiền toái lớn. Lần này mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám tiếp tục sinh sự bèn chắp tay cười khẽ. Đã như vậy ngự đạo tông ta hôm nay nể mặt cấm thiên tông không chấp nhặt cùng vạn ma tông nữa nhưng đợi đến tông môn đại điển lão phu nhất định ra tay ngăn cản một phen. Nói xong Thương Không đạo nhân cùng tu sĩ ngự đạo tông cười lạnh mà đi. Trưởng quỹ béo trắng tâm tư linh hoạt đã sớm phái gã sai vặt dẫn đường an bài ngự đạo tông ở một biệt viện khác. Ha ha chư vị đạo hữu an tâm ở trong cấm thiên thành nghiêm cấm đấu pháp chuyện hôm nay sau này nhất định sẽ không phát sinh nữa. Hai vị tiền bối vãn bối còn có chuyện cần xử lý không tiện ở lâu xin cáo từ. Cấm thành tử nói xong kính cẩn thi lễ xoay người rời đi. Chư vi tiền bối mời theo vãn bối. Trưởng quỹ béo trắng lúc này sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền tự mình an bài cho vạn ma tông. Thủy Mặc Tử khẽ gật đầu đi song song cùng tiêu thần mang mấy chục tu sĩ vạn ma tông đi theo phía sau. tiên khách cư diện tích rất lớn, phải đến hơn 10 dặm, tất cả đều là biệt viện độc lập, đều bố trí cấm chế lợi hại. Một đường đi tới, quang cảnh thanh tịnh đẹp đẽ, quả nhiên là mất rất nhiều công phu bố trí. Ven hồ năm tòa nhà thì bốn tòa quang mang đã nhấp nháy, hiển nhiên đã có tu sĩ vào. Đây chính là lệnh phù kiểm soát biệt viện, chỉ cần rót pháp lực vào đó là có thể mở cấm chế. Vãn bối không quấy rầy hai vị vãn bối cùng chư vị đạo hữu nghỉ ngơi nữa, xin cáo từ trước. Đưa nhóm vạn ma tông tới đây, trưởng quỹ trắng mập liền kính cẩn rời đi. Thủy Mặc Tử đem linh phù cầm trong tay, mở ra cấm chế cùng mọi người tiến vào viện không nhỏ, đủ để hơn 100 người ở, dư sức an trí vạn ma tông tu sĩ. Tiến vào phòng khách, Thủy Mặc Tử, Tiêu Thần hai người ngồi trên ghế trên, phía dưới Lý Sất Thiên cùng 15 trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống, về phần kim đan đệ tử thì phân tán đi an trí chỗ ở của bản thân. Thủy Mặc Tử khẽ nhắm mắt, thần thức quét ngang một vòng cũng không phát hiện có gì khác thường, lúc này mới phất tay bày một tầng cấm chế, mặc dù năng lực phòng ngự có hạn nhưng cũng có thể đề phòng sơ suất. Chuyện hôm nay đa tạ Tiêu Thần trưởng lão xuất thủ tương trợ, nếu không vạn ma tông ta chắc chắn phải chịu nhục. Thủy Mặc Tử mở miệng giọng điệu chân thành. Tiêu Thần cười khẽ. Tiêu Thần đã gia nhập vạn ma tông, chuyện này cũng là phận sự, Thủy Mặc Tử đạo hữu đâu cần khách khí. Nói tới chỗ này hơi ngừng lại, trầm giọng nói. Bất quá ngự đạo tông này hình như có địch ý rất lớn với vạn ma tông, ta không biết trong chuyện này có ẩn tình gì. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 39 mục ra. Thủy Mặc Tử nghe vậy nét mặt lộ vẻ khổ sở. Chuyện này Tiêu trưởng lão mặc dù không hỏi lão phu cũng sẽ nói. Nói xong hơi suy nghĩ rồi nói tiếp. Tông môn nhập chủ Trung Châu phải có một bất chủy tu sĩ, điểm này chắc Tiêu Thần trưởng lão cũng biết. Lão phu may mắn tu luyện tới bất chủy cảnh giới đến nay đã hơn 400 năm, nhưng vạn ma tông ta vẫn không nhập chủ Trung Châu, tất cả là vì ngự đạo tông kia. Năm đó vạn ma tông tu sĩ chúng ta bị giết chết một cách tàn nhẫn, lão phu tự mình xuất thủ đem hung thủ kia giết chết, không nghĩ tới kẻ này lại là con ruột của ngự đạo tông tông chủ. Từ đó về sau vạn ma tông ta cùng ngự đạo tông kết thành thù địch, tuy nói Trung Châu thế lực không cho phép tự tiện xuất thủ, nhưng nếu không phải lão phu có cơ duyên xảo hợp bước vào bất chủy cảnh giới với thủ đoạn của ngự đạo tông, e rằng vạn ma tông sớm đã bị giết tới chó gà không tha. Mỗi một tông môn lựa chọn tấn chức cũng cần được Trung Châu thế lực thừa nhận, bình thường nếu không có thù hằn Trung Châu thế lực tự nhiên không ngăn trở để tránh kết thành đại địch, nhưng vạn ma tông ta muốn tấn chức ngự đạo tông này chắc chắn sẽ nhúng tay vào, nếu muốn hoàn thành tông môn tấn chức lão phu cần phải đánh bại tu sĩ ngự đạo tông. Nói tới đây Thủy Mặc Tử cười khổ. Lão phu bước vào bất chủy cảnh giới mấy trăm năm, tu vi vẫn trì trệ không tiến bộ, thương không đạo nhân kia thì đã tiến xa so với trước, lão phu không phải đối thủ, việc nhập chủ Trung Châu bị gác lại vô kỳ hạn. Bất quá may có Tiêu Thần trưởng lão gia nhập vạn ma tông, ta có hai gã bất chủy tu sĩ, như vậy nếu muốn ngăn vạn ma tông trở thành thế lực ở Trung Châu thì trừ khi tam phương Trung Châu thế lực đồng thời ra mặt ngăn trở, nếu không chỉ dựa vào ngự đạo tông thì không cần e sợ. Thủy Mặc Tử giọng nói mười phần tin tưởng. Tiêu Thần gật đầu, vạn ma tông tấp chức lần này có thể dễ dàng hoàn thành. Lý Sất Thiên cùng trưởng lão vạn ma tông trên mặt lộ vẻ vui mừng, tông môn nhập chủ Trung Châu tự nhiên là vinh quang rất lớn. Tấn chức đại điển ngày mai sẽ mở ra, Tiêu Thần trưởng lão hãy nghỉ ngơi một chút, tu dưỡng tinh thần. Cấm Thiên Thành được công nhận là đại lục đệ nhất hùng thành, chợ đêm cực kỳ náo nhiệt, nếu trưởng lão có hứng thú thì mang mấy tên đệ tử dẫn đường đi thưởng thức một phen. Thủy Mặc Tử tâm tình buông lỏng cười nhạt nói. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đoạn đường đến Trung Châu chưa từng dừng lại, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Thủy Mặc Tử đạo hữu nói như vậy cũng là để Tiêu Thần sinh ra hứng thú, buổi tối sẽ ra ngoài xem một chút. Vậy tại hạ đi trước một bước trở về phòng điều tức. Nói xong chắp tay đứng dậy bước ra ngoài, sớm có vạn ma tông đệ tử đợi bên ngoài để dẫn đường, thi thu thập chỗ ở thỏa đáng. Thủy Mặc Tử cười khẽ. các người cũng lui ra đi bảo trì tinh thần chớ để ngày mai vạn ma tông ta mất uy phong. Vâng trưởng lão. Lý Sất Thiên cùng 15 trưởng lão kính cẩn thi lễ theo thứ tự rời khỏi. Vạn ma tông ta đã đợi ngày này mấy trăm năm, lần này không kẻ nào có thể ngăn cản. Thủy Mặc Tử than nhẹ, trong đôi mắt tràn ngập ý kiên định. Gian phòng rất lớn, trang sức bố trí rất hấp dẫn, chính là một trong những gian phòng tốt nhất trong sân. Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, giờ phút này lông mi khẽ run, liền đó mở mắt, ánh mắt ôn nhuận tự nhiên nhưng lại có khí độ phi phàm. Cấm Thiên Thành, thành này chính là đại lục đệ nhất thành, đã tới đây ta há có thể tay không trở về, hơn nữa nếu là cơ duyên xảo hợp nói không chừng có thể có tin tức liên quan tới Nguyệt Vũ. Hơi trầm ngâm, Tiêu Thần vươn người đứng dậy, đem tử bào cao quý thay ra, mặc vào thanh bào thông thường, lúc này mới cất bước ra ngoài. Tuy là tạm trú bên trong tiên khách cư, nhưng Vạn Ma Tông vẫn phân chia cấp bậc như cũ. Hai gã kim đan đệ tử thấy Tiêu Thần đi ra, mặt lộ vẻ kính sợ, kính cẩn thi lễ. Đệ tử gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Tiêu Thần khoát tay thản nhiên nói. Bổn tọa muốn vào trong Cấm Thiên Thành du lãm một phen, hai người các ngươi có biết thông tin về thành này không, dẫn đường cho ta. Hai gã Vạn Ma Tông đệ tử nghe vậy lộ ra ý vui mừng. Hồi bẩm Thái Thượng trưởng lão, trước khi đến đây chúng ta đã nhớ bố trí trong Cấm Thiên Thành cũng là vì muốn dẫn đường cho trưởng lão. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Một trong hai gã đệ tử vội vã rời đi, tìm đến hai người thay bọn họ canh gác, người phía sau đều lộ vẻ hâm mộ cùng Tiêu Thần đi ra cửa. Bên trong Cấm Thiên Thành cấm chế trùng trùng, tu sĩ cảnh giới phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Trong phòng mấy tên tu sĩ đang ngồi, tất cả đều sắc mặt âm trầm, không khí ngưng trọng. Tây Châu Cử Ma Điện, Nam Châu Lạc Thương Môn, Đông Châu Vạn Thánh Tông, tất cả đều thuần phục trở thành tông môn dưới trướng chúng ta, duy có kẻ gây ra biến cố cho Mục gia Vạn Ma Tông Bắc Châu, điều này khiến tôn giả không được cao hứng. Trên thủ tọa một lão giả mở miệng, trong mắt khép hờ ảm đạm vô sắc, khí tức không chút ba động, nhưng thỉnh thoảng một tia ba động vô ý truyền ra cũng đủ để khiến người ta sợ hãi. Người bên dưới nghe vậy sắc mặt trắng bệch, đứng dậy kính cẩn thi lễ. Đại trưởng lão Vạn Ma Tông này vốn là nắm chắc, nhưng đột nhiên từ đâu ra một gã bất chủy tu sĩ khiến mọi bố trí của lão phu bị đánh loạn. Trước mắt Vạn Ma Tông có hai gã bất chủy tu sĩ, lão phu không phải địch thủ, lúc này mới rút đi, chuyện này xin đại trưởng lão minh giám. Người nói chuyện chính là người rằng co với Tiêu Thần ở Vạn Ma Tông, Mục trưởng lão. Nói xong đại trưởng lão trầm mặc không nói, Mục trưởng lão trong lòng phát lạnh, sau lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Trong chốc lát tỏ vẻ đau khổ, đại trưởng lão lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này ta đã biết, không trách ngươi, đứng lên đi. Mục trưởng lão mừng rỡ kính cẩn thi lễ, thối lui xuống ngồi một bên. Chư vị Mục gia, ta gia nhập chủ tông đạt được vị trí trưởng lão, chúng ta cần hoãn việc kia lại, nếu khiến tôn giả biết được hậu quả thế nào chắc các ngươi rõ ràng. Chuyện Vạn Ma Tông tạm thời gác lại, không được đối đầu với thế lực Trung Châu, tránh để lộ tin tức. Đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, dưới tay mấy người kính cẩn đồng ý. Vào thời khắc này đại trưởng lão kia đột nhiên cau mày, đáy mắt hiện vẻ lạnh lùng, lạnh giọng nói. Ngoài ra Mục gia trong triều quốc toàn bộ bị tiêu diệt, đã tra rõ là kẻ nào gây nên chưa? Mặc dù chỉ là một nhánh sa sút, nhưng trung quy vẫn là huyết mạch cao quý Mục gia ta, bất kể người phương nào động thủ đều phải trả một cái giá thật lớn. Nói xong không khí lại càng thêm vẻ ngưng trọng, những người còn lại sắc mặt cũng trầm xuống, một nhánh của dòng họ bị tiêu diệt hoàn toàn, chuyện như vậy Mục gia mới là lần đầu gặp phải, nếu không thể nợ máu trả bằng máu thì mặt mũi Mục gia để ở đâu. Hồi bẩm đại trưởng lão, chuyện này chất nhi phái tu sĩ đi triều quốc đã dò la rõ ràng. Người nói chuyện chính là Mục gia gia chủ Mục Chiêm Thiên, nguyên anh đỉnh phong, đã đặt nửa chân vào bất truy cảnh giới, nhưng giờ phút này mở miệng cũng là cực kỳ kính cẩn, tuy là gia chủ nhưng trước mắt đại trưởng lão hắn cũng không dám có nửa điểm càn rỡ. Triệu quốc Mục gia chi nhánh vì bảo vệ huyết mạch không bị đứt đoạn, âm thầm cắn nuốt huyết mạch tu sĩ 7 năm trước vô tình bại lộ toàn lực xuất thủ cũng không thể lưu lại tính mạng tu sĩ để y trọng thương mà chạy. 7 năm về sau tu sĩ này cường thế trở về một lần tiêu diệt một gia tu vi mạnh mẽ, nghe nói đã đạt tới bất chủy cảnh giới. Đang khi nói chuyện, Mục Chiêm Thiên chau mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. 7 năm từ ngưng đan một mạch đạt tới bất chủy cảnh giới, chuyện như vậy sao có thể phát sinh nếu không phải bọn tu sĩ thề thốt bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không tin. Bất chủy. Đại trưởng lão cau mày một lúc sau lạnh lùng cười một tiếng. Cho dù là bất chủy tu sĩ thì thế nào, bất kể nguyên nhân gì tàn sát huyết mạch Mục gia ta chung quy chi có một con đường chết. Mục Chiêm Thiên gật đầu. Kẻ tàn sát huyết mạch Mục gia ta tên là Tiêu Thần, tu vị mơ hồ như là bất chủy sơ kỳ, bởi vì không thể tự mình giết cho nên ta cũng không ra lệnh tu sĩ gia tộc động thủ để khỏi đánh rắn động cỏ. Đợi mơ ủ gia ta chém giết người này xong liền đem Tiêu gia kia chém chết cũng không muộn. Đại trưởng lão trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Chuyện này ngươi xử lý rất tốt, Tiêu Thần này dù sao cũng là bất chủy cảnh giới, nếu khiến y kinh động mà chạy mất ngày sau sẽ là mầm tai họa cho Mục gia ta. Phân phó xuống dưới điều động lực lượng gia tộc toàn lực dò xét nơi ở của người này, nhất định phải nhanh chóng giết chết. Mục Chiêm Thiên kính cẩn vâng lời. Nhưng vào lúc này Mục trưởng lão khẽ nhíu mày, mắt lộ vẻ kinh nghi, mở miệng nói. Gia chủ có đồ ảnh của Tiêu Thần hay không, đưa lão phu nhìn một chút. Đồ ảnh của Tiêu Thần ở trong tay ta, trưởng lão đợi một chút. Mục Chiêm Thiên trở tay lấy ra một quả đồ văn ngọc giản. Mục trưởng lão nhận lấy, thần thức đảo qua, trên mặt nhất thời lộ vẻ oán độc, lạnh giọng nói. Nếu đúng kẻ đã diệt chi nhánh của Mục gia ta thì không cần tìm kiếm nữa, lão phu biết người này hiện ở đâu. Đang khi nói chuyện khóe miệng nhích lên lộ ra nụ cười dữ tợn. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 40 sát cơ. Mục Chiêm Thiên quái lạ. Chẳng lẽ trưởng lão đã từng gặp qua người này? Mục trưởng lão gật đầu, sắc mặt âm lãnh. Lần này Mục gia ta thu phục Vạn Ma Tông gặp bất lợi, chính vì có kẻ này nhúng tay mới khiến bố trí của lão phu rối loạn. Hơn nữa Tiêu Thần này đã trở thành Vạn Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, lần này tông môn tham gia tấn chức đại điển, hiện tại đã ở trong Cấm Thiên Thành. Đại trưởng lão ngẩng đầu lên cười hắc hắc. Đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai, toàn bất phí công phu mở ngoặt tròn đi mòn gót giày, không thấy không mất thời gian lại thấy ngay đóng ngoặt tròn. Ngày tông môn tấn chức đại điển mở ra, Mục gia ta cũng phải xuất thủ một chút. Lão phu ngày mai tự mình xuất thủ đem người này diệt trừ. Mục trưởng lão Mục Chiêm Thiên hai người cười lạnh sát cơ tứ phía. Cấm Thiên Thành. Bóng đêm tĩnh lặng như nước nhưng bên trong thành vẫn sáng như ban ngày, tu sĩ tới lui không dứt, rối rít nhốn nháo náo nhiệt, tiếng động rầm rĩ. Tiêu Thần thu liếm khí tức nguyên anh tu sĩ, mặc dù coi là cao cấp nhưng trong Cấm Thiên Thành cũng chỉ là tầm thường. Phía sau hai gã Vạn Ma Tông đệ tử kính cẩn vạn phần, đáy mắt ẩn chứa kích động. Khởi bẩm trưởng lão, nơi này chính là chợ đêm ở Cấm Thiên Thành, tu sĩ tự phát cử hành, mỗi quầy hàng cần nộp 10 đồng hạ phẩm linh thạch, sau đó tự vận hành buôn bán. Hợp Khiếu đem lời nói ra giọng điệu kính cẩn nhưng không có vẻ sợ hãi như lúc trước. Tiêu Thần trưởng lão tính tình ôn hòa, tiếp xúc một chút so với trong tưởng tượng của chúng dễ dàng hơn rất nhiều. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên có mấy phần hứng thú, tầm mắt quét qua đường phố, nơi này bày đầy các quầy hàng, tiếng giao của các tu sĩ, tiếng trả giá, cười đùa, tức giận hỗn hợp ầm ĩ và rất náo nhiệt. Đi thôi, chúng ta vào xem một chút, nói không chừng lại có thu hoạch. Tiêu Thần cất bước tiến vào, Hợp Khiếu hai người cũng theo sau. Chư vị đạo hữu mau đến xem, tại hạ cùng mấy vị đồng đạo cửu tử nhất sinh thám hiểm động phủ, đoạt được bảo vật tất nhiên không thể bỏ qua, nếu không chính là tổn thất rất lớn. Khai thác tài nguyên khoáng sản ngọc thạch, đoạt được hạch tâm linh nhũ dịch, trong nháy mắt khôi phục pháp lực ngàn vàng khó kiếm, thời khắc nguy cấp chỉ cần dùng một giọt có thể giết hết kình địch, gia tăng cơ hội sống sót. Liễu Diệp kiếm quyết tàn quyển tìm được ở một tán tu đồng phủ, uy lực không nhỏ, tu luyện tới nguyên anh cảnh giới là hàng hạ cấp địa phẩm đạo hữu, cần phải nhanh tay để muộn sẽ bị người ta mua đi nha. Linh thú hỏa diễm mãng xà cấp 4 trích huyết nhận chủ chăm chút cẩn thận chắc chắn có thể trở thành một trợ thủ lớn. Tiếng giao hàng bên tai không dứt, Tiêu Thần quét mắt qua trong mắt sinh ra mấy phần kinh ngạc, nơi này tuy là chỗ bày quầy nhưng quả thật có nhiều vật quý giá, quả thật không hổ danh đệ nhất đại lục hùng thành, thật quá phồn hoa. Những đồ này mặc dù bất phàm nhưng đối với tu vi hiện tại của Tiêu Thần thì thật sự quá yếu, đi lại chốc lát hẳn là không thể tìm vật gì vừa mắt, ngược lại hợp khiếu mạnh quảng hai người phía sau mắt bốc lửa nhiệt, thỉnh thoảng nuốt nuốt nước miếng. Nhưng vào thời khắc này thiên tế phía trước đột nhiên bắn ra một đạo tên lệnh vỡ ra hóa thành pháo hoa. Hợp khiếu ngẩng đầu lên sắc mặt trầm xuống. Không tốt, là lệnh tiến cầu cứu của vạn ma tông, ta không đến lúc sinh tử tuyệt đối sẽ không sử dụng. Nói xong ánh mắt rơi vào người Tiêu Thần lộ ra ý lo lắng. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng miệng khẽ quát. Đi! Độn quang lóe lên cấp tốc hướng phía lệnh tiến mà tới. Một lát sau Tiêu Thần ba người đã đến nơi, nơi này sớm đã có tu sĩ vây quanh thấp giọng nghị luận ầm ĩ một hồi, mang dù đại đa số người thần sắc bất mãn nhưng không một người nào dám đứng ra, dường như có chỗ cố kỵ. Mùi máu nhàn nhạt truyền đến, Tiêu Thần sắc mặt âm trầm cất bước đi về phía trước, tu sĩ phía trước chưa kịp phản ứng thân thể giống như bị một cỗ lực mạnh đẩy ra hai bên nhượng ra một lối đi. Xuyên qua biển người đi vào trong, ánh mắt quét qua Tiêu Thần, ánh mắt hoàn toàn trùng u o nơ, sát cơ trong lòng bùng lên. Giờ phút này trong sân hai cỗ thi thể nằm trong vũng máu sớm đã chết, một hắc y thiếu nữ khóc sống. Ba người này tất cả đều là vạn ma tông tu sĩ. Đối diện mấy tên tu sĩ cười lạnh mà đứng, cầm đầu là hai cẩm bào thanh niên nhìn qua tuổi chừng 20, trên mặt hơn y, e, nơ đầy lãnh ý. Rượu mời không uống lại muốn rượu phạt, bản thiếu gia coi trọng ngươi là phúc phận bằng trời lại còn dám phản kháng, thật không biết sống chết. Hôm nay trong cấm thiên thành bản thiếu gia giết hai người họ thì có thể thế nào, chẳng lẽ còn có kẻ dám tới đây ngăn trở. Tiểu nha đầu biết điều một chút, theo bản thiếu gia trở về có lẽ chờ ta chơi chán rồi sẽ thả cho ngươi một con đường sống, bằng không bản thiếu gia sẽ đem ngươi bán tới thanh lâu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Nói xong cười lạnh không dứt. Thanh niên mở miệng sắc mặt tái nhợt, mắt sưng to, một bộ dạng tiểu sắc quá độ nhưng ngạc nhiên lại là một người phàm, trong cơ thể không có nửa điểm khí tức pháp lực. Điểm này thật có chút dù gì. Phương Vũ Huyên cần gì cùng nàng nhiều lời, trực tiếp đem bắt lại để tránh làm trễ nải sinh ra phiền toái. Lý Nguyên ánh mắt lóe lên cười nói. Phiền toái. Phương Vũ nghe vậy ngửa mặt mà cười, thật giống như nghe được một chuyện vô cùng hài hước. Ở cấm thiên thành này đối với ta không có chuyện gì là phiền toái, đừng nói là giết hai ba con mèo con, cho dù đem tiểu nha đầu này bán vào thanh lâu cũng không kẻ nào dám can đảm một lời nửa chữ. Đang khi nói chuyện ánh mắt quét qua phàm là tới tầm mắt các tu sĩ tất cả đều vội vàng quay đầu đi. Phương Vũ thấy thế không khỏi càng đắc ý hơn cười ha hà. Trưởng lão ba người này ta biết đều là đệ tử vạn ma tông chúng ta. Hợp khiếu nắm chặt tay trong mắt đỏ như máu. Kính xin trưởng lão định đoạt. Mạnh quảng dù chưa mở miệng nhưng trong mắt đã răng đầy sát cơ. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lạnh nghe vậy cũng không mở miệng, một bước tiến lên phía trước. Hợp khiếu mạnh quảng hai người hơi ngẩn ra rồi liền ngẩng đầu theo sát hắn, sát khí trong cơ thể toát ra ngoài. Ba người đột nhiên đi vào trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của vô số tu sĩ. Nữ đệ tử vạn ma tông đang khóc trên mặt đất thấy ba người Tiêu Thần quỳ lên. Trưởng lão xin ngài làm chủ cho đệ tử. Khuôn mặt chẳng bệt nước mắt chảy xuống cuồn cuộn. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm như nước lạnh giọng nói. Nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì, ngươi nói lại hoàn chỉnh, có ta ở đây chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Nữ đệ tử mở miệng giọng bi thương. chuyện cũng không phức tạp mới vào Cấm Thiên Thành, nàng này cùng đạo lữ đệ đệ ba người hướng trưởng lão xin đi chơi chợ đêm trong thành, không ngờ bị Phương Vũ nhìn chúng muốn cướp đoạt đi. Song phương tranh chấp, Phương Vũ thẹn quá hóa giận phái thủ hạ tu sĩ đem hai gã vạn ma tông đệ tử giết chết tại chỗ. Nói xong dịu dàng quỳ gối, ánh mắt buồn bã. Đệ tử hôm nay người thân đạo lữ bỏ mạng, không còn chút lưu luyến với thế gian, không mong sống một mình, chỉ cầu trưởng lão xuất thủ chớ để hai người họ uổng mạng, đệ tử có chết cũng cảm kích. Nói xong nàng này đầu ngón tay điểm vào trán chấn vỡ nguyên thần Hương Tiêu Ngọc Vấn. Nàng này trong lòng đã có ý muốn chết, cứu không được không bằng để nàng ra đi xuống suối vàng cùng thân nhân đoàn viên. Tiêu thần yên lặng tiện đà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lành lạnh không có nửa điểm ba động. Nàng nói là sự thật. Thanh âm mặc dù bình thản nhưng hơi thở lạnh lùng phát sơ a. Dơ, dơ, quy, quy, u, để đông cứng nội tâm làm người ta hoảng sợ. Phương Vũ bị khí tức này áp sát, nhất thời sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi lùi về sau mấy bước, liền đó sắc mặt đỏ lên thẹn quá hóa giận. Hắn hoành hành Cấm Thiên Thành mấy năm, cho dù là thế lực mạnh mẽ ở Trung Châu cũng phải tránh trước mặt, không ngờ lại có tên tu sĩ ở đâu ra lớn mật như thế, thật không biết sống chết. Coi như là vậy ngươi có thể làm gì, hôm nay bản thiếu gia tâm tình bị phá hỏng, nếu bọn ngươi thức thời chuyện lúc đó bỏ qua bản thiếu gia cũng không làm khó, nếu không chọc cho đến họa diệt môn lúc đó chớ hối hận. Tiêu thần chậm rãi lắc đầu từng bước đi về phía trước tới gần người này. Phương Vũ con ngươi co rút lại, liền đó khóe miệng lộ vẻ dữ tợn. Ngươi đang muốn tìm cách chết, bản thiếu gia sẽ thành toàn cho ngươi. Phương đại xuất thủ giết kẻ này cho ta. Sau lưng một tu sĩ nhe răng cười tiến lên, người này thể trạng mạnh khỏe, một bước đi khiến cả mặt đất rung động, hiển nhiên là hạng người mạnh mẽ. Một trưởng đánh ra, năm ngón tay xòe ra, lệ phong gào thét. Tiêu thần mặt không đổi sắc, đáy mắt lệ mang lóe lên. Một chữ ra khỏi miệng, Phương đại kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, sau đó miệng mũi nhất tề phun ra máu tươi, trong cơ thể rung động ầm ầm đổ xuống mặt đất, hóa thành một bãi thịt nhão, hoàn toàn tử vong. Mở miệng một tiếng giết chết một nguyên anh tu sĩ. Uy lực như vậy trong nháy mắt hấp dẫn vô số tu sĩ mắt lộ vẻ kính sợ. Phương Vũ sắc mặt trắng bệch, Phương đại là tu sĩ mạnh nhất, dưới tay hắn tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ, nhưng đối phương cho dù là nguyên anh hậu kỳ thì trong chốc lát cũng không thể rơi vào thế hạ phong. Nhưng giờ phút này Phương đại bị tiêu thần hô một tiếng là chết, biến cố như vậy khiến lòng người khiếp sợ. Không tốt, người này tu vi sâu không lường được, nhìn bộ dáng thực muốn giết ta. Phương Vũ liên tục lui về phía sau, miệng thét lên chói tai. Có người muốn giết ta, các ngươi còn không hiện thân, chẳng lẽ đợi ta chết mới ra, nhanh lên một chút hiện thân bảo vệ ta. Còn chưa dứt lời, độn quang hạ xuống, mấy tên tu sĩ trong nháy mắt xuất hiện trong sân, tất cả đều mặc cùng một loại áo đường vân cầu kỳ hoa mỹ, cho thấy thân phận mấy người này đều là Cấm Thiên Tông tu sĩ.